Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 141, Bạo loạn hải. Diệp Vân ôm tiểu báo đi tìm báo mẹ, một lúc sau nàng chạy về, hối thúc, nhanh, chúng ta phải đi ngay, không thì tiểu báo sẽ đuổi theo. Nuôi dưỡng mấy ngày, rốt cuộc cũng có chút tình cảm, khi đưa tiểu báo về cho báo mẹ, rõ ràng tiểu báo đã nhận ra điều gì đó, nó cắn chặt áo Diệp Vân không cho đi, ngay cả báo mẹ dường như cũng có ý định giữ Diệp Vân lại để thay nó nuôi con. Diệp Vân đành phải vội vàng bỏ chạy, không muốn thực sự trở thành bảo mẫu. Kiều Vạn Hải biết làm sao được, đành lấy phi chu, bay vút lên không trung. Khi bốn người bay lên giữa không trung, liền thấy báo mẹ từ trong hang chạy ra, miệng ngậm tiểu báo, thấy họ đã rời đi, đặt tiểu báo xuống rồi gầm lên vài tiếng hướng lên trời, trong âm thanh có thể nghe thấy chút cảm kích cùng ý tiễn biệt, rõ ràng báo mẹ biết không thể giữ những nhân tu này lại. Diệp Vân thở phào, suýt chút nữa bị giữ lại làm bảo mẫu chuyên nghiệp, lại còn miễn phí, con báo cái này dám nghĩ thật đấy. Trên phi chu vang lên tràn cười. Diệp Vân lại nói, báo mẹ cũng không tệ, lại tặng ta một ít nội đan cùng da lông xương cốt yêu thú, chúng ta mau chia chiến lợi phẩm thôi. Diệp Vân cứu báo mẹ cũng biết cảm ơn, nên biết Diệp Vân sắp đi, đặc biệt tặng nàng một ít đồ mà nó không dùng đến, những nhân tu kia rất thích những thứ này, báo mẹ cũng hiểu, không phải một số nhân tu vẫn đang nhăm nhe lông da nội đan của nó sao. Bởi vì Diệp Vân lập đại công cứu báo mẹ, nên phần lớn những thứ nàng lấy ra đều để nàng tự giữ lại. Nếu người khác có thứ gì thích, có thể thương lượng với Diệp Vân, dùng vật phẩm nàng ưa thích để đổi. Tô Du dùng linh tử, đổi một ít xương thú có thể dùng làm nguyên liệu luyện chế trận bàn, Đoàn Tử thì không xem trúng thứ gì, lười tham gia chi chiến lợi phẩm. Tóm lại, lần bất ngờ này khiến mọi người đều thu hoạch không nhỏ, hành trình tiếp theo mọi người đều rất hứng khởi. Dĩ nhiên, chuyện tốt nhặt được bởi trời cho như vậy không nhiều, họ không gặp lại yêu thú trúc cơ đánh nhau đến hai bên cùng thương tổn nữa. Ngược lại từng bị yêu thú trúc cơ đuổi theo, cũng từng truy sát yêu thú trúc cơ, đánh đấm giết chóc, cuối cùng cũng ra khỏi khu vực vạn thú sơn mạch, đến rìa bạo loạn hải, lúc này đã hơn nửa tháng kể từ khi mới vào vạn thú sơn mạch. Đây còn là trong tình huống có ba người tu sĩ trúc cơ, nếu chỉ dựa vào tu sĩ luyện khí như Tô Du, dù không lo nguy hiểm tính mạng, một hai tháng cũng khó mà đi ra. Khi sắp ra đến vùng ngoại vi vạn thú sơn mạch, hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn khác biệt, nơi đây yêu thú sinh sống cực kỳ thưa thớt. Khiến phi thuyền của họ trên không trung đi lại thông suốt, nhưng linh khí xung quanh cũng không còn ôn hòa, đây mới là lý do yêu thú không thích sinh sống ở đây, đừng nói yêu thú, ngay cả tu sĩ ở đây tu luyện, hấp thu linh khí như vậy cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ra khỏi vạn thú sơn mạch, bốn người đứng trên phi thuyền nhìn ra phía trước mắt là biển rộng mênh mông, nhưng so với cảnh biển Bắc Hải, hoàn toàn khác biệt. Bắc Hải dù thường có phong bạo, nhưng so với biển cả trước mắt, có thể nói là cực kỳ ôn hòa. Hai chữ bạo loạn dùng để miêu tả vùng biển này quả thực vô cùng thích hợp. Bốn người nhìn cảm thán vô cùng, luôn nghe nói bạo loạn hải thế nào, đây là lần đầu tận mắt chứng kiến, chưa vào đã cảm nhận được uy lực của bạo loạn hải rồi. Kiều Vạn Hải nhắc nhở, vào khu vực này, tuyệt đối đừng hấp thu linh khí bên ngoài, mọi thứ đều dựa vào linh đan cùng linh thạch của bản thân để bổ sung. Biết rồi, sư huynh. Kiều Vạn Hải lại nói, bên ngoài còn đỡ. Vào trung tâm bạo loạn hải, nghe nói còn xuất hiện khe hở không gian, đó là tình huống nguy hiểm nhất, cần cẩn thận hơn nữa. Chúng ta vào bạo loạn hải dễ bị phân tán nhất, nếu bị phân tán, lấy an toàn làm đầu, đảm bảo bản thân an toàn rồi mới tính toán đi tiếp, nếu thực sự không được, thì rút lui, vạn thú sơn mạch dù nguy hiểm thế nào cũng tốt hơn bạo loạn hải này. Chúng ta hiểu, sư huynh. Nơi này ngay cả bóng ma cũng không thấy. Ước chừng chỉ có tu sĩ như chúng ta cùng một số thương gia có giao dịch buôn bán mới dám vượt qua bạo loạn hải, tu sĩ phía bên kia có lẽ không muốn chạy sang phía chúng ta lắm. Đúng vậy, bọn họ không phải chê chỗ chúng ta là man hoang sao, làm sao coi trọng chỗ chúng ta, trừ khi bất đắc dĩ, bằng không tuyệt đối không đến. Đừng oán giận nữa, đi thôi, chúng ta vào bạo loạn hải. Kiều Vạn Hải thao túng phi thuyền bay về phía trước. Càng đến gần bạo loạn hải, linh khí xung quanh càng hỗn loạn. Hoàn toàn khác biệt với vạn thú sơn mạch phía sau. Khi phi thuyền lao vào bạo loạn hải, Kiều Vạn Hải lập tức ném ra một chiếc hải thuyền, kiên cố, mọi người đều nhảy vào thuyền, phi chu được thu hồi, hải thuyền cũng bật lên phòng ngự, ngăn cản dòng chảy hỗn loạn bên ngoài, dốc toàn lực duy trì hướng đi. Nước biển cuồn cuộn, mọi người trên thuyền cố gắng giữ thăng bằng. Tô Du nhìn ra ngoài, cảnh vật bên ngoài vì phong bạo hoành hành mà mờ ảo, không thể nhìn xa hơn. May mắn tu vi không yếu. Lại có kinh nghiệm Bắc Hải trước đó, bằng không Tô Du cảm thấy mình chắc chắn say sóng nôn mửa. Đi chuyến này không chỉ người mệt mỏi, tiêu hao cũng không ít, ví dụ như chiếc hải thuyền chuẩn bị này, cùng linh thạch sử dụng để vận hành hải thuyền, tu sĩ bình thường nào chịu nổi. Có lẽ cũng vì thế, ngoại trừ thế lực tông môn cùng tổ chức thương gia, cá nhân đều không muốn chạy tới đây, dù hoàn cảnh tu luyện phía bên kia tốt hơn. Nghĩ đến tình huống Hắc Phong Nhai, Tô Du nhìn cảnh trời đất dường như méo mó bên ngoài, hỏi Đoàn Tử, ngươi nói bạo loạn hải này hình thành như thế nào? Không phải cũng liên quan đến đại chiến vạn năm trước chứ? Nếu thật như vậy, thật tạo nghiệp quá. Đoàn Tử suýt chút nữa bị cách nói của Tô Du làm nghẹn, bất lực nói, gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp so với hủy diệt còn tệ hơn sao? Lần này đến lượt Tô Du bị nghẹn, nhìn bộ dạng không nói nên lời của hắn, Đoàn Tử cảm thấy sảng khoái. Tô Du, đành đổi chủ đề, vậy là nguyên nhân hình thành nơi này thực sự là do trận đại chiến năm đó. Đoàn Tử, có lẽ vậy, dù sao thì nếu không phải vì cái này thì cũng là vì cái khác. Nhưng cũng may, không quá nghiêm trọng, bằng không mấy người như ngươi ở cảnh luyện khí, trúc cơ làm sao dám xông vào. Tô Du nhún vai, được rồi, ngươi nói có lý. Ví như khe nước dưới vực Hắc Phong, ngay cả kim đan tu sĩ cũng không dễ dàng tiến vào, đủ thấy mức độ nguy hiểm còn cao hơn nơi này nhiều. Tô Du lục lọi trong không gian giới chỉ, quả nhiên có hải thuyền, mà không chỉ một chiếc, là hai chiếc, chất lượng đều rất tốt. Điều này khiến hắn yên tâm phần nào. Nếu thực sự lạc mất Kiều sư huynh, bọn họ, tu sĩ trúc cơ có thể phi hành, còn hắn chỉ là luyện khí tu sĩ, đành phải trôi dạt trên biển. Không có thuyền mà muốn vượt qua bạo loạn hải, khó khăn biết bao. Bốn người thay phiên nhau điều khiển hải thuyền. Tô Du không vì mình chỉ là luyện khí tu sĩ mà rút lui. Hắn không thể để ba vị sư huynh sư tỷ phí sức mãi, dù thời gian hắn trụ được không dài bằng Kiều sư huynh ba người, nhưng ít nhất cũng giúp họ có thêm chút thời gian điều tức khôi phục. Khi đến lượt Tô Du, Kiều Vạn Hải, đứng bên cạnh nói chuyện với hắn, vùng bạo loạn hải này thực ra không quá rộng, so với Bắc Hải, còn kém xa. Vì vậy dù ngăn cách bởi vùng biển này, nó vẫn không tách khỏi phạm vi tổng thể Đông Đại Lục, trở thành một hòn đảo cô lập giữa biển. Ngươi nhìn bên ngoài kia, bầu trời cũng thấp hơn nhiều so với nơi khác. Tu sĩ phi hành ở đây không thể bay quá cao, phía trên gió bão càng dữ dội, trúc cơ tu sĩ bay lên đó khó mà sống sót, sẽ bị xé tan thành từng mảnh. Đáng sợ hơn là trong nước biển còn có hải thú nơi này cũng mất lý trí hơn so với Bắc Hải, nói thật thì có chút giống yêu thú bị ma khí ảnh hưởng ở Hắc Phong Nhai. Có lẽ là do linh khí trong nước biển cũng bạo loạn. Tô Du hiểu được điểm này, lại hỏi thêm, Kiều sư huynh, thư viện chúng ta hẳn đã có tu sĩ khác đến đó từ sớm rồi chứ? Kiều Vạn Hải cười, đúng vậy, điểm này không giấu ngươi. Sớm đã có tu sĩ qua đó rồi. Trong đó bao gồm cả một số tiền bối muốn tìm kiếm đột phá. Bởi vì ở chỗ chúng ta, muốn thăng cấp kim đan còn có thể nỗ lực, nhưng từ kim đan trở đi sẽ bị hạn chế rất lớn bởi môi trường và tài nguyên. Vì vậy những tiền bối muốn đột phá đành phải rời khỏi nơi này, lấy thân phận tán tu tiến về trung tâm Đông Đại Lục. Đột nhiên Kiều Vạn Hải truyền âm cho Tô Du, hiện tại sư tổ của ta đang ở bên đó. Sau khi từ nhiệm chức vụ ở thư viện, chỉ vài năm sau người đã đi qua. Nhưng nhiều người vẫn tưởng sư tổ đang bế quan ở Hậu Sơn Thư Viện. Ngay cả Hà Sư Thúc cũng từng đến đó phiêu lưu, chỉ là những năm gần đây phải ở lại Thư Viện trấn giữ, bằng không cũng không giữ được người. Tô Du nghe xong vô cùng kinh ngạc, đối với vị sư tổ khai sáng Lưu Quang Thư Viện, tự nhiên là vô cùng ngưỡng mộ. Không ngờ vị sư tổ này đã sớm đến trung tâm Đông Đại Lục. Hắn hiếu kỳ truyền âm hỏi, vậy hiện tại sư tổ tu vi thế nào rồi? Kiều Vạn Hải không ngạc nhiên. Hồi đó hắn biết cũng tò mò như vậy, cười nói với Tô Du, sư tổ vốn thiên phú không kém, lại phiêu bạc bên đó nhiều năm như vậy, tự nhiên đã sớm thăng cấp Nguyên Anh. Không chỉ thư viện chúng ta, kỳ thực ba tông phái kia cũng đều có hậu thủ. Nếu tam tông nhất viện chúng ta thực sự gặp nguy cơ diệt tông, những tu sĩ đang ở ngoài kia sẽ lập tức được triệu hồi. Sư tổ thật vĩ đại. Tô Du cảm thán. Lão đầu kia có gì vĩ đại? Chỉ là may mắn hơn chút thôi. Đừng xem hắn quá cao. Không ngờ Đoàn Tử cũng nhảy vào, truyền âm trong đầu Tô Du. Tô Du liếc nhìn Kiều sư huynh, phát hiện hắn không để ý đến hành động nhỏ của Đoàn Tử, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng cho Đoàn Tử. Đoàn Tử đang nói về sư tổ ruột của Kiều sư huynh, sư phụ của sư phụ, còn là người khai sáng Lưu Quang Thư Viện, có thể cho phép Đoàn Tử hạ thấp như vậy sao? Ngươi im đi, những người tiên phong đều không dễ dàng, cần phải có đại khí phách. Tô Du bất lực nói. Đoàn Tử trợn mắt, gia hỏa này lại không tin. Nhưng đợi đến khi gặp lão đầu kia, Tô Du sẽ biết những lời hắn nói đều là thật. Dù đang truyền âm với Kiều Sư Huynh và Đoàn Tử, Tô Du vẫn không lơ là cảnh giới bên ngoài. Kiều Vạn Hải cũng vậy, đang định nói thêm điều gì đó, hai người đồng thời phát hiện phía dưới hải thuyền có dị động, lập tức truyền âm gọi Trần Cảnh và Diệp Vân ra. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 142, xui xẻo ứng nghiệm. Bóng đen xuất hiện dưới đáy hải thuyền vô cùng lớn, hoàn cảnh bên ngoài khiến họ không thể thăm dò đó rốt cuộc là cái gì, tu vi thế nào. Kiều Vạn Hải lập tức quyết định, đợi Trần Cảnh và Diệp Vân chạy ra, lập tức kéo Tô Du lên phi kiếm bay lên không, đồng thời thu hồi hải thuyền. Trần Cảnh và Diệp Vân nhanh chóng đuổi theo, bốn người dựng lên linh khí hộ giáp, nhanh chóng rời khỏi vùng biển này. Do phản ứng cực nhanh, bốn người chỉ trong chớp mắt đã bay khỏi phạm vi bóng đen, cách xa một khoảng rất lớn. Lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi hải thuyền dừng chân xuất hiện một cơn xoáy nước, nước biển bị nuốt chửng, mặt biển sụp xuống một mảng lớn. Từ trung tâm chỗ sụp lở, một cái đầu thò ra, cổ dài ngoằng, đầu hướng về phía bốn người rời đi gầm thét liên hồi, dường như vô cùng tức giận vì bọn họ đào thoát. Đó là quái thú gì vậy? Diệp Vân kinh hãi kêu lên. Không biết, hải thú nơi này sớm đã khác với Bắc Hải, một số sinh ra hình dạng kỳ quái. Con này có lẽ cũng vậy, khí tức ít nhất cũng trúc cơ rồi. Lớn như vậy thật đáng sợ, không biết hải thuyền chúng ta có đủ cho nó nuốt một cái không? Trần Cảnh cũng sợ hãi thở dài. Con quái thú đuổi theo một lúc, may mắn thân hình to lớn nhưng tốc độ không nhanh lắm. Đuổi một hồi, khoảng cách ngày càng xa, nó đành bất đắc dĩ từ bỏ. Tiếng gầm thét phía sau cũng ngày càng xa, đến khi không còn nghe thấy, mọi người mới thở phào. Bay thêm một lúc nữa, xác định không còn nguy hiểm quá lớn, mới lại thả hải thuyền ra. Dù sao hoàn toàn dựa vào pháp khí phi hành, gánh nặng đối với ba vị trúc cơ tu sĩ quá lớn. Trên hải thuyền ít nhất có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi, cũng không cần tự mình tiêu hao linh lực chống lại gió bão và linh khí bạo loạn bên ngoài. Chặng đường tiếp theo cũng liên tục gặp nguy hiểm. Nơi này khác với Bắc Hải, gió bão ở Bắc Hải hình thành và xuất hiện đều có thể dò xét trước, có thể chuẩn bị sớm. Nhưng ở đây gió bão xâm nhập khắp nơi, chỉ có phân biệt gió bão lớn nhỏ, chứ không tồn tại vấn đề có gió bão hay không. Gió bão lớn lên hay nhỏ đi cũng không có bất kỳ dấu hiệu hay quy luật nào. Tất cả đều dựa vào may rủi. Dĩ nhiên nếu thực lực đủ mạnh có thể nâng cao khả năng phát hiện, nhưng đến trình độ đó, có lẽ chỉ cần dựa vào thực lực bản thân là có thể nghiền nát mọi gió bão, xem gió bão như không có gì. May mắn là hải thuyền được chế tạo đặc biệt, đủ kiên cố, phòng ngự lực cũng đủ mạnh. Dù vậy trong tình huống này, trận pháp phòng ngự trên hải thuyền cũng bị hư hại khi chống lại gió bão bên ngoài, khiến phòng ngự lực giảm đi rất nhiều. Lúc này Tô Du, người giỏi trận pháp, mới có cơ hội phát huy, cùng Kiều Vạn Hải sửa chữa trận pháp trên hải thuyền. Sửa xong trận pháp, lại tiếp tục lên đường, Kiều Vạn Hải có chút u uất, vận may của chúng ta dường như không tốt lắm, phải chăng đã dùng hết ở Vạn Thú Sơn Mạch. Căn cứ vào tình huống gặp phải trên đường, tỷ lệ tổn thất của những thương gia hải thuyền qua lại hai nơi này quá lớn, họ làm ăn như vậy chắc lỗ nặng. Trần Cảnh vội nói, Kiều Sư Huynh đừng có nói xui, chúng ta đến giờ vẫn ổn, bốn người vẫn cùng nhau chưa tách ra. Diệp Vân mặt đen như mực, chính ngươi mới là người không nên mở miệng, ta sợ nhất là lời ngươi vừa nói sẽ ứng nghiệm, lúc đó không biết ai mới là người xui. Tô Du nghe xong cũng vô cùng bất lực, nếu thực sự xảy ra, ba người này đều là xui xẻo. Để phòng ngừa, Tô Du đành phải kiểm tra lại một lần nữa những vật phẩm phòng thân, đảm bảo trong trường hợp thất lạc vẫn có thể an toàn đến được bờ bên kia. Cái tốt không linh, cái xui lại ứng nghiệm. Dù ba người sau đó đều im miệng, nhưng một giờ sau, bốn người nhìn cảnh tượng phía trước đều kinh hãi trợn mắt. Ba vị trúc cơ tu sĩ lập tức xông đến bàn điều khiển, toàn lực nhập linh lực khiến hải thuyền cố gắng chuyển hướng. Tô Du kinh hãi tim đập thình thịch, lần đầu tiên thấy gió bão mạnh như vậy, trực tiếp cắt đôi biển cả và bầu trời phía trước, ở giữa xuất hiện một vệt đen. Hai bên vệt đen, gió bão và nước biển xoáy theo hai hướng trái ngược nhau, xé rách tất cả. Chính vì thế mà thiên địa bị chia cắt làm đôi. Trong tình huống này, tất cả mọi thứ bị cuốn vào đều sẽ bị vô tình xé nát. Lần này vận may của bọn họ thực sự xui đến cực điểm, gặp phải tình huống chí mạng nhất. Đoàn Tử cũng không nhịn được dùng móng vuốt che mắt, cảnh tượng trước mắt thật đau lòng, truyền âm cho Tô Du, chuẩn bị đi, phải một mình đối mặt với gió bão rồi. Ba vị sư huynh sư tỷ thì sao? Tô Du lo lắng cho Kiều sư huynh bọn họ. Xem vận may thôi, hẳn cũng có đủ chuẩn bị, hao tổn nhiều vật tư, sống sót nên không thành vấn đề, bị thương là khó tránh khỏi. Trong tình huống này, có thể sống sót đã là đủ. Hải thuyền dưới sự toàn lực cứu vãn của ba vị trúc cơ tu sĩ, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại lực hút cực mạnh phía trước, cuối cùng cũng chuyển hướng được chút. Nhưng ba người còn chưa kịp thở phào, sắc mặt Kiều Vạn Hải đã khó coi hơn. Hắn cảm nhận được tình trạng hải thuyền, trận pháp hư hại không nói, thân thuyền cũng xuất hiện vết nứt. Tiếp tục chống cự chỉ có một con đường, đó là hải thuyền hoàn toàn tan rã. Con thuyền sắp vỡ tan rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần, chúng ta hội hợp ở bờ bên kia. Kiều sư huynh, ta còn một chiếc hải thuyền dự phòng, hãy dùng tạm để ứng phó. Tô Du, vội gọi lớn, cố gắng cứu vãn tình thế để mọi người không rơi vào cảnh nguy hiểm nhất. Khu vực xoáy nước chết chóc kia khiến hắn nhìn mà kinh hãi, nghi ngờ liệu bốn người nếu bị cuốn vào đó thì tỷ lệ sống sót được bao nhiêu. Tốt, vậy thử xem sao. Kiều Vạn Hải, lúc này nào còn tâm trí đâu mà hỏi Tô Du hải thuyền từ đâu ra. Số phận tan rã của con thuyền không thể đảo ngược. Ngay trước khi vỡ vụn hoàn toàn, Tô Du kịp thời ném ra chiếc hải thuyền mới. Bốn người nhanh chóng chui vào trong, vừa kịp lúc để cảm nhận sức mạnh kinh hoàng của cơn bão bên ngoài, suýt chút nữa thì bị cuốn phăng đi mất. Trên con thuyền mới, ba vị trúc cơ tu sĩ tiếp tục gắng sức chống đỡ. Lúc này chỉ cần thoát khỏi tình huống nguy hiểm nhất là đủ. Còn con thuyền cũ đã tan rã, trong chớp mắt những mảnh vỡ đã biến mất không dấu vết, đủ thấy tình hình bên ngoài nguy hiểm đến mức nào. Ừm. Hi. Chiếc hải thuyền mà Hải Sa Bang thu thập được chất lượng không quá tệ, nên đã giúp bốn người tranh thủ thêm chút thời gian. Nhưng chỉ được 10 phút, mà 10 phút ấy kéo dài như vô tận, tim gan bốn người đều treo ngược. Sau 10 phút, con thuyền cuối cùng cũng thoát khỏi lực hút khủng khiếp, nhưng bốn người còn chưa kịp vui mừng thì nó cũng đối mặt với số phận tan rã. Trong khoảnh khắc cuối, Tô Du lại ném ra một số pháp khí phòng ngự, vội vàng giải thích, giống như hải thuyền, đều là chiến lợi phẩm từ Bắc Hải. Sư huynh sư tỷ dùng tạm, đợi đến bờ bên kia rồi tính sau. Tô Du xuất thủ liền mấy chục kiện pháp khí phòng ngự, khiến Kiều Vạn Hải cũng há hốc kinh ngạc, huống chi là Trần Cảnh, và Diệp Vân. Nhưng lúc này không phải thời điểm khách khí, ba người nhanh chóng thu nhận mười mấy kiện pháp khí gần nhất, chỉ kịp nói lời cảm ơn Tô Du thì nghe ầm một tiếng, hải thuyền dưới chân lại tan vỡ. Bốn người rơi vào giữa bão tố, trong chớp mắt đã mất dấu nhau, còn chưa kịp nói lời từ biệt. Tô Du đã dốc hết sức giúp ba vị sư huynh sư tỷ. Chiếc hải thuyền dự phòng cuối cùng nếu đem ra cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian, sớm muộn gì cũng tan rã. Hắn phải giữ lại cho mình, sau khi thoát hiểm không lẽ lại để mình trôi dạt giữa biển. Những pháp khí phòng ngự kia dù là vật tiêu hao, cũng có thể giúp sư huynh sư tỷ phần nào. Còn lại chỉ có thể xem vận mệnh mỗi người ra sao. Sau khi ném hết đám pháp khí đó, Tô Du kích hoạt toàn lực phòng ngự của pháp y và càn khôn kính. Đồng thời lần lượt trang bị thêm pháp khí phòng ngự lên người. Pháp y và càn khôn kính là lá chắn cuối cùng. Vừa bị cuốn vào cơn bão, hắn đã nghe thấy tiếng đùng đùng. Liên hồi, đó là âm thanh của những pháp khí phòng ngự không chống đỡ nổi sức mạnh bão tố lần lượt nổ vỡ. Những pháp khí vốn định đem bán đổi linh thạch, giờ đã trở thành vật phẩm tiêu hao một lần. Sau khi mất tác dụng, hắn lại triệu hồi pháp khí khác. Lúc này tiền bạc đã mất ý nghĩa. Sống sót và giảm thiểu thương tổn mới là quan trọng nhất, dù có tiêu tốn hết linh thạch cũng không tiếc. Khi ở trên thuyền còn đỡ, giờ đối mặt trực tiếp với cơn bão kinh hoàng này, Tô Du mới biết nó khủng khiếp thế nào. Một kiện pháp khí phòng ngự không thể trụ được bao lâu. Linh lực trong đan điền cũng như nước chảy ra ngoài, chỉ mong pháp khí trụ thêm chút nữa. Đan dược chuẩn bị sẵn cũng được ném vào miệng, kịp thời bổ sung linh lực. Đoàn Tử, nằm phủ phục trên đầu Tô Du. Nhìn hắn lần lượt ném ra từng kiện pháp khí. Đoàn Tử chưa từng xuất thủ, Tô Du cũng không yêu cầu. Trừ khi thực sự không chống đỡ nổi nguy hiểm tính mạng, hắn tin lúc đó không cần nói, Đoàn Tử cũng sẽ ra tay. Tô Du có thể bình tĩnh như vậy, cũng là vì có Đoàn Tử ở bên, nó chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Nhưng dù có pháp khí phòng ngự ngăn cản cuồng phong và khí lưu bên ngoài, lực xé rách vẫn phải do chính thân thể Tô Du gánh chịu. Lúc này hắn vô cùng biết ơn vì trước kia đã đạt được công pháp tụy thể, và từ đó kiên trì luyện thể. Cả người như bị ném vào cỗ máy giặt tốc độ cao, bị quăng qua ném lại, toàn thân xương cốt như bị đảo lộn sắp xếp lại. Ngũ tạng lục phủ đều bị tàn phá khắp nơi, đôi tai cũng bị hành hạ bởi vô số âm thanh hỗn loạn. Cảm giác thời gian dài đằng đẵng, nhưng thực tế chỉ mười mấy phút, Tô Du đã tiêu hao hơn 10 kiện pháp khí. Đúng lúc này, một cơn xoáy nước đột ngột xuất hiện ở phía trước bên phải. Trong khoảnh khắc, Tô Du chỉ kịp đem toàn bộ linh lực truyền vào pháp y và càn khôn kính, ngay sau đó cả người đã bị cơn xoáy nuốt chửng, biến mất không dấu vết trong vùng nước hỗn loạn. Bị cuốn vào xoáy nước, Tô Du thậm chí không thể khống chế được thân thể mình. Ngoài việc không ngừng nhét đan dược vào miệng và truyền linh lực vào pháp y cùng càn khôn kính, hắn không làm được gì khác. Ngay cả động tác lấy pháp khí phòng ngự từ giới chỉ cũng không thực hiện được. Nếu không có khí thế bất khuất trong lòng nâng đỡ, có lẽ hắn đã ngất đi từ lâu. Khi Tô Du phun ra ngụm máu, móng vuốt đoàn tử khẽ động, nhưng vẫn chưa ra tay. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 143, Tô Du bị thương. Trên một vùng biển không rõ địa điểm, một cơn xoáy nước đột ngột xuất hiện, từ trung tâm xoáy phóng ra một chấm đen. Chấm đen bay lên cao, rồi ầm. Một tiếng rơi thẳng xuống biển. Vài giây sau, một chiếc hải thuyền xuất hiện trên mặt biển, chấm đen kia đã biến mất. Tô Du nằm sấp trên bong tàu, khó nhọc lật người ngửa lên, muốn cười thành tiếng nhưng chỉ phun ra mấy bọt máu, đành biểu lộ vẻ bất đắc dĩ. Toàn thân không biết đã bị nghiền ép bao nhiêu lần, linh lực trong người cũng đã cạn kiệt nhiều lần. Giờ đây từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào lành lặn. Cuối cùng gắng gượng lấy hải thuyền từ không gian giới chỉ ra, còn phải nhờ đoàn tử đưa hắn vào trong. Thảm. Thực sự quá thảm. Không mở miệng được, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho đoàn tử lấy giúp đan dược đúc cho hắn. Hắn cần dưỡng thương, không biết bao nhiêu xương đã gãy, chỉ biết mấy cái xương sườn trước ngực đã gãy, nội tạng cũng bị thương. Đoàn tử tốt bụng lấy ra mấy lọ đan dược, rồi ngồi xổm bên cạnh, dùng móng vuốt từng viên một đúc cho hắn. Tô Du nở nụ cười méo mó, rồi nhắm mắt yên lặng hấp thu dược lực, mong sớm hồi phục. Nếu không lần sau gặp nguy hiểm, hắn lấy đâu ra sức để vật lộn, chỉ có nằm chờ chết. Một ngày sau, Tô Du cuối cùng có thể cử động, nhưng vết thương trong cơ thể và linh lực không thể hồi phục nhanh như vậy. Thực sự chưa từng bị thương nặng như thế này. Tô Du đi đến mép bông nhìn ra xa, lúc này đã có thể nói chuyện, trực tiếp hỏi đoàn tử, vùng biển này yên tĩnh hơn nhiều so với trước. Nhưng rốt cuộc chúng ta đang ở phía nào? Gần trung tâm Đông Đại Lục rồi, hay bị ném trở lại? Nghĩ đến khả năng bị ném trở lại, Tô Du không nhịn được lộ vẻ oán hận. Nếu thực sự bị ném về, vậy chẳng phải đã chịu khổ cực vô ích? Đoàn tử vốn định hả hê, nhưng nhìn thương tích quá nặng của hắn, đành rộng lượng nói, yên tâm đi, vận rủi tồi tệ nhất đã qua rồi. Không phải bị ném về đâu, có lẽ không cần mấy ngày nữa là có thể cập bờ. Nhưng rốt cuộc là phía nào của trung tâm Đông Đại Lục thì không biết. Tô Du lập tức thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, cuối cùng cũng không uổng công chịu khổ. Mong rằng sư huynh sư tỷ đều bình an. Lần sau nhất định ta phải đóng một chiếc hải thuyền kiên cố nhất, vượt qua vùng biển bạo loạn này, không muốn trải qua lần thứ hai nữa. Nếu biết trước sẽ thảm như vậy, Tô Du chắc chắn đã sợ hãi, đợi đến khi trúc cơ rồi mới xuất hành. Đáng tiếc hắn không có năng lực dự tri, không ngờ hành trình lại gian nan đến thế. Tô Du tin tưởng phán đoán của đoàn tử, nên tiếp theo không vội thoát khỏi vùng biển bạo loạn này nữa. Bởi vết thương quá nặng, nếu lúc này gặp người hoặc yêu thú, hắn hoàn toàn không có sức chiến đấu. Chi bằng ở lại vùng biển có bão tố nhẹ hơn này, từ từ điều dưỡng thân thể. Vì đã dùng quá nhiều đan dược, những đan dược trị thương hiện có cũng không giúp được nhiều cho Tô Du nữa. Những ngày tiếp theo, Tô Du luôn cầm trên tay bầu rượu. Trong số rượu linh cực phẩm hắn ủ, có một loại có tác dụng trị thương và ôn dưỡng thân thể. Hắn còn cố ý thêm vào hai giọt linh nhũ, đảm bảo cơ thể có thể chịu đựng được. Rượu linh vào bụng, năng lượng ôn hòa chảy qua kinh mạch, khiến những kinh mạch sưng đau được xoa dịu đáng kể, hiệu quả còn tốt hơn đan dược. Dù công hiệu chậm hơn, nhưng không để lại độc tố. Có lẽ vì trước đó vận khí quá xấu, những ngày sau đó, Tô Du và hải thuyền không gặp phải rủi ro lớn nào. Có bão tố cũng có thể tránh trước, dù có va vào, lực phòng ngự cũng đủ chống đỡ. Thậm chí Tô Du còn có thể một tay cầm bầu rượu, một tay nắm cảnh bão biển bên ngoài, trông rất nhàn nhã thoải mái. Đoàn tử cũng ngồi bên cạnh nhấm nháp rượu linh và linh quả. Dù cố ý đi chậm lại, một tuần sau, Tô Du cuối cùng cũng nhìn thấy đường bờ biển. Cuộc sống trên biển bạo loạn sắp kết thúc. Lúc này thân thể Tô Du đã hồi phục phần lớn, kinh mạch dưới sự bồi bổ của rượu linh cực phẩm và linh nhũ đã khôi phục. Hắn có thể tự chủ hấp thu linh khí để dưỡng thương, tốc độ hồi phục tăng nhanh. Nếu không có linh nhũ, có lẽ vết thương kia phải dưỡng mấy tháng đến nửa năm. Nhìn thấy bờ biển, Tô Du đang cân nhắc nên bỏ thuyền lén lúc lên bờ hay cho thuyền cập bến thẳng. Hắn nghiêng về phương án trước, ẩn giấu lai lịch lẻn vào trung tâm Đông Đại Lục mới là diệu kế. Lúc này Đoàn Tử đang ngồi trên lan can tàu ngắm cảnh biển, bỗng gọi Tô Du lại. Chuyện gì vậy? Nhìn chấm đen đằng kia kìa, là một người, hình như còn thoi thóp. Tô Du, kinh ngạc nhìn theo, quả nhiên là một người, mặt úp xuống nổi lềnh bềnh trên biển, nếu không dùng thần thức để thăm dò thì chỉ nghĩ đó là một xác chết. Tô Du suy nghĩ một lát rồi nói, thôi được, ta xuống cứu hắn lên vậy, dù sao cũng là một mạng người. Không gặp thì thôi, đã gặp rồi mà người ta chưa chết hẳn, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu người này không tệ thì có thể nhân tiện hỏi thăm vị trí hiện tại của bọn họ ở Đông Đại Lục. Nói xong, Tô Du mở trận phòng hộ nhảy xuống biển, dùng khinh thân phù, nhanh chóng vớt người kia lên. Mặc dù còn thoi thóp nhưng người này đã ngất từ lâu. Khi Tô Du kéo hắn lên thuyền, hắn vẫn chưa tỉnh. Tô Du cùng Đoàn Tử kiểm tra tình trạng của người này. Đoàn Tử dùng thần thức quét qua liền hiểu ngay, lắc đầu nói, thảm quá, thật là thảm. Toàn thân đầy thương tích còn tệ hơn cả ngươi lúc trước nữa. Tô Du giật mình, có so sánh kiểu đó không? Ta cảm giác như ngươi đang hả hê lắm vậy. Vậy sao? Ta không nghĩ vậy, chỉ đơn thuần cảm thán về vết thương của người này thôi. Đoàn Tử khoanh chân ngồi nhìn Tô Du nói. Thôi được, Tô Du đầu hàng, nhưng hắn dám cá là tiểu gia hỏa này chắc chắn đang chế nhạo mình. Không biết có nên cảm ơn vì Đoàn Tử không bộc lộ thái độ này khi hắn bị thương nặng nhất không? Giờ phải tập trung giải quyết rắc rối trước mắt. Khác với vết thương do tai nạn của Tô Du, chàng trai trẻ khoảng hơn 20 tuổi này rõ ràng bị thương do người khác gây ra. Ngoài vô số vết thương nội ngoại thương, vết thương còn có màu đen, môi tím tái, rõ ràng đã trúng độc. Còn sống được đến giờ thật là kỳ tích. Khi người này chưa tỉnh, Tô Du chỉ có thể cho hắn uống đan dược trị thương và giải độc đan. Giải độc đan này là do Diệp sư tỷ cho. Sau đó hắn xử lý và băng bó vết thương ngoài da. Những việc còn lại Tô Du không thể làm gì hơn, chỉ có thể đợi tu sĩ này tự tỉnh dậy vận công trị thương. Tô Du không thể dùng linh nhũ, cho người lạ, ngoài Đoàn Tử ra không ai biết hắn có thứ này. Đặt người đó sang một bên, Tô Du không quan tâm nữa, nhưng cũng không cho thuyền cập bờ, tiếp tục để thuyền trôi trên biển, đợi đến khi người kia tỉnh dậy rồi tính sau. Hai ngày sau, Tô Du cảm nhận được người mà hắn cứu từ biển lên cuối cùng đã tỉnh. Liền cùng Đoàn Tử đến thăm. Từ Ngôn Ninh, từ trong bóng tối tỉnh lại, hai mắt mơ hồ nhìn căn buồng thuyền xung quanh. Có lúc hắn tưởng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, thậm chí nghĩ rằng mình đã đến minh giới. Nhưng may mắn thay, dù thân thể bị thương nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, hắn nhanh chóng nhận ra mình chưa chết, chỉ là tình trạng cơ thể rất tồi tệ. Có lẽ hắn đã được ai đó cứu, nhưng không biết mình đang ở đâu. Đang lúc mơ hồ thì Tô Du mở cửa bước vào. Đôi mắt mờ mịt của Từ Ngôn Ninh cuối cùng cũng tập trung lại. Hắn muốn nói nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng. Tô Du lịch sự mỉm cười, vị tiền bối này, thuyền của ta đang đi trên biển, tình cờ thấy tiền bối rơi xuống nước nên đưa tiền bối lên thuyền. Ta đã cho tiền bối uống giải độc đan và đan dược trị thương, nhưng không thể làm gì hơn. May mắn là tiền bối đã tỉnh. Tiền bối đợi chút, ta rót nước cho tiền bối uống cho đỡ khô cổ. Tô Du rót cho vị tu sĩ lạ mặt một cốc nước linh tuyền ấm, thứ mà hắn thường dùng để pha trà, hắn không phải lúc nào cũng uống rượu. Cho người kia uống xong, hắn ngồi lùi lại một chút. Sau khi làm ẩm cổ họng và được linh khí nhẹ nhàng dưỡng dục, cổ họng Từ Ngôn Ninh đỡ hơn nhiều, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, dù giọng vẫn còn khàn, đa tạ đạo hữu đã cứu mạng tại hạ. Tại hạ họ Từ, tên Ngôn Ninh. Ân đức lớn lao này, Ngôn Ninh khắc cốt ghi tâm. Đợi khi thân thể bình phục, tại hạ nhất định sẽ báo đáp ân tình của đạo hữu. Tô Du cười, tiền bối nói quá lời rồi, chỉ là chuyện nhỏ tay chân, không đáng gọi là ân đức. Nhân tiện, tại hạ họ Tô. Nếu từ tiền bối thực sự muốn cảm tạ, chi bằng trong lúc dưỡng thương hãy kể cho tại hạ nghe tình hình trên đất liền. Tiền bối có lẽ không biết, hiện giờ chúng ta vẫn đang trôi dạt trên bạo loạn hải. Điều này không thể giấu Từ Ngôn Ninh, nên Tô Du thẳng thắn nói ra. Hơn nữa, nhìn ánh mắt trong sáng của vị Từ đạo hữu này, không giống kẻ gian ác, Tô Du sẵn lòng dùng ân cứu mạng để đổi lấy thông tin. Nghe rõ nơi mình đang ở, Từ Ngôn Ninh giật mình, lẩm bẩm, lại là Bạo Loạn Hải, ta lại trôi dạt vào Bạo Loạn Hải rồi. Nhận thức này khiến hắn càng muốn vật lộn ngồi dậy, lại một lần nữa cảm ơn Tô Du, nhưng bị Tô Du ngăn lại. Hắn cười khổ, nơi ta bị thương rơi xuống không phải Bạo Loạn Hải, có lẽ ở đó có dòng chảy ngầm thông ra Bạo Loạn Hải. Được Tô đạo hữu gặp và cứu giúp thật là may mắn của Ngôn Ninh. Dù có báo đáp thế nào cũng không đủ. Tô đạo hữu muốn biết gì, Ngôn Ninh xin nói hết tất cả. Tô Du cười, không cần vội, Từ tiền bối hãy dưỡng thương trước. Đợi khi thân thể khá hơn chúng ta sẽ nói chuyện cũng chưa muộn. Đa tạ Tô đạo hữu, vậy Ngôn Ninh xin phép. Nói xong những lời cần nói, Tô Du dẫn đoàn tử rời khỏi buồng thuyền, để Từ Ngôn Ninh tập trung chữa thương. Khi mới cứu người này lên, hắn đã phát hiện người này cũng có một chiếc không gian giới chỉ, chắc thân phận không tầm thường, ít nhất không cần hắn cung cấp đan dược chữa thương, nên Tô Du yên tâm rời đi. Quả nhiên như Tô Du nghĩ, sau khi hắn rời đi, Từ Ngôn Ninh kiểm tra tình trạng cơ thể rồi lại cười khổ, sau đó lấy ra từ giới chỉ mấy loại đan dược khác nhau, lần lượt nuốt vào vận công hóa giải dược lực. Nửa ngày sau, Từ Ngôn Ninh bước ra khỏi buồng thuyền, trên bông thuyền thấy Tô Du và đoàn tử đang nướng thịt uống rượu. Lúc trước hắn đã thấy tiểu đoàn tử màu đen trắng này, nhưng lúc đó không nhận ra. Giờ nhìn kỹ mới kinh ngạc phát hiện, đây chẳng phải là thực thiết thú, non sao? Người có thể nuôi thực thiết thú non làm sủng thú, thân phận chắc chắn không đơn giản, lại còn chạy đến Bạo Loạn Hải tu luyện. Từ Ngôn Ninh lầm tưởng Tô Du là tu sĩ đến biển này tu luyện, mà không biết Tô Du là người vượt Bạo Loạn Hải từ vùng đất hoang vu mà họ gọi là Man Hoang Địa. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. audiotruyen.org Chương 144, truyền tống trận, của Đông Đại Lục. Từ tiền bối tới rồi, mời ngồi. Tô Du mời Từ Ngôn Ninh ngồi xuống, rót cho hắn linh tử. Linh tử này có lợi cho dưỡng thương. Từ tiền bối có lẽ không biết, trước khi gặp Từ tiền bối, ta cũng bị thương nặng, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Linh tử thông thường uống vào không có lợi cho dưỡng thương, thậm chí có thể khiến thương tổn thêm nặng. Nên Tô Du đặc biệt nhấn mạnh. Hơn nữa, khi có người lạ trên thuyền, Tô Du và đoàn tử chỉ uống loại linh tử cao cấp bán ở cửa hàng, chứ không phải loại cực phẩm. Lúc này Từ Ngôn Ninh bước ra, so với lúc nằm trên giường khiến Tô Du sáng mắt. Dù khuôn mặt vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc, nhưng chỉ khiến người ta thấy xót thương. Từ Ngôn Ninh này đẹp trai thật, dù chưa đến mức nam nhân nữ tướng, nhưng thuộc loại tinh xảo tú lệ. Dù sao lúc này cũng khiến người ta vui mắt. Tô Du nhìn có chút ngẩn ngơ, đến thế giới này hắn đã gặp không ít nam tử tuấn tú, bởi tu luyện vốn có thể cải biến dung mạo, trừ những người điều kiện tiên thiên quá kém, rất khó có người xấu xí. Nhưng trong số đó vẫn có những người nổi bật, như người trước mắt, hay như Vân Ly, mà hắn từng gặp bên cạnh sư huynh Kiều Vạn Hải, ở thư viện Lưu Quang. Nhưng vẻ đẹp của người kia khác với Từ Ngôn Ninh, mang nhiều phần sắc bén và phóng túng, khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Từ Ngôn Ninh cảm ơn rồi ngồi xuống. Đa tạ Tô đạo hữu đã cho rượu, vậy Ngôn Ninh xin không khách khí. Từ xa đã ngửi thấy mùi rượu thơm quyến rũ. Ha ha, ngươi nói đúng rồi. Tô mổ không có bản lĩnh gì khác, nhưng tay nghề nấu rượu này cũng coi như luyện thành rồi. Nhìn tiểu gia hỏa này xem, sắp thành rượu không rời tay rồi. Tô Du đưa chén rượu đến tay Từ Ngôn Ninh, chỉ vào đoàn tử đang cắm đầu uống rượu ăn thịt mà cười. Nghe Tô Du nhắc đến mình. Đoàn tử ngẩng đầu lên liếc hắn và Từ Ngôn Ninh một cái, chỉ vì có người này ở đây mà tiêu chuẩn ăn uống của hắn bị hạ thấp, sớm biết thế đã không nhắc Tô Du cứu người dưới nước làm gì. Từ Ngôn Ninh hoàn toàn không biết suy nghĩ của đoàn tử, suýt nữa là bỏ lỡ cơ hội được cứu. Bây giờ nhìn thấy chỉ cảm thấy thú vị, nếm thử một ngụm linh tử, lập tức cảm nhận được hương vị đặc biệt, quả nhiên như Tô đạo hữu nói, loại rượu này có thể điều dưỡng cơ thể, có lợi cho dưỡng thương. Chỉ riêng tay nghề nấu rượu này của Tô đạo hữu đã đủ để đi khắp Đông Đại Lục rồi. Thấy Từ Ngôn Ninh chủ động nhắc đến Đông Đại Lục, Tô Du thuận theo lời hắn nói chuyện về tình hình Đông Đại Lục. Nói chuyện khoảng một giờ, Tô Du nhận thấy Từ Ngôn Ninh mới tỉnh được nửa ngày, giờ đã có vẻ mệt mỏi rõ rệt, liền ngừng cuộc trò chuyện, khuyên Từ Ngôn Ninh về nghỉ ngơi. Sau khi Từ Ngôn Ninh rời đi, Tô Du ngồi đó một mình tiếp tục uống rượu, trò chuyện với đoàn tử. Xem cử chỉ lời nói và thông tin mà Từ Ngôn Ninh tiết lộ, rõ ràng xuất thân không thấp. Hơn nữa hắn không lớn tuổi hơn ta nhiều, đã có tu vi trúc cơ, đây không phải thứ mà tiểu môn tiểu phái có thể bồi dưỡng được. Không biết vì lý do gì mà rơi vào hoàn cảnh này. Không nói đến yếu tố khác, chỉ xem thiên phú tu vi, hắn chắc chắn vượt xa cái tên Hà Trác, của Huyền Thiên Tông, kia. Đoàn Tử truyền âm, sao ngươi lúc nào cũng nhớ đến tiểu tử đó vậy? Tô Du suýt phun rượu, gọi là lúc nào cũng nhớ sao? Ai bảo ta chỉ tiếp xúc với đệ tử Huyền Thiên Tông như Hà Trác ở trung tâm Đông Đại Lục, trong đó Hà Trác có địa vị cao nhất, không lấy hắn ra so sánh thì lấy ai? Đoàn Tử nằm ngửa phơi bụng, vừa ăn no vừa trả lời, nhưng cái tên họ Từ này còn thảm hơn tiểu tử họ Hà kia nhiều. Đúng vậy, thật sự rất thảm. Nếu trên người hắn không có đan dược trị thương tốt, vết thương nặng như vậy sợ sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Nhưng vừa nhìn thấy, trên mặt hắn không có vẻ lo lắng, có lẽ không cần phải lo. Tô Du, vừa trò chuyện với Đoàn Tử, vừa nhớ lại những thông tin mà Từ Ngôn Ninh tiết lộ. Những điều Từ Ngôn Ninh nói cũng là tình hình tổng thể của Đông Đại Lục này, tức là những thế lực hạng nhất và hạng nhì khống chế Đông Đại Lục mà Tô Du từng biết đến. Thế lực hạng nhất đương nhiên là Tứ Tông Nhất Các, mà hắn biết, Thiên Kiếm Môn, Ngũ Hành Tông, Tử Tiêu Tông, Linh Vân Cốc và Thủy Nguyệt Các. Chỉ là ngoài việc biết trong Ngũ Hành Tông có một thiên tài Nguyên Anh tu sĩ ra, hắn không rõ lắm về tình hình nội bộ các tông môn thế lực. Thế nhưng Từ Ngôn Ninh lại có thể liệt kê chi tiết những chuyện nội bộ của các tông môn thế lực này. Ví dụ như Tử Tiêu Tông tuy thế lực lớn mạnh nhưng nội bộ có mấy phe không hòa thuận, trong Ngũ Hành Tông cũng có người không phục vị thiên tài Nguyên Anh tu sĩ kia, cùng một số mâu thuẫn không ngoại nhân biết Từ Ngôn Ninh cũng có thể kể ra. Tô Du thích nghe những tin đồn này nhất, nếu không phải vì thể chất Từ Ngôn Ninh không chịu nổi, hắn có thể trò chuyện với đối phương mấy ngày mấy đêm. Tô Du còn đặc biệt lấy ra một ngọc giản trống, ghi chép lại những nội dung trọng điểm trong thông tin Từ Ngôn Ninh tiết lộ, đồng thời càng thêm tò mò về thân phận Từ Ngôn Ninh. Đoàn Tử, ngươi nói Từ đạo hữu không phải là đệ tử của Tứ Tông Nhất Các chứ? Đoàn Tử buồn ngủ, bị Tô Du lải nhải khiến nó hơi phiền, một chưởng vỗ lên người hắn, khỏi đoán nữa, chính là người Linh Vân Cốc. Linh Vân Cốc? Tô Du kinh ngạc, cẩn thận hồi tưởng lại xem trên người Từ Ngôn Ninh có điểm nào khớp với đệ tử Linh Vân Cốc, mãi sau mới chợt nhớ ra, Đoàn Tử ý ngươi là mùi thuốc trên người hắn. Lúc trước ta bị mùi máu tanh mặn trên người hắn che mất, nên vừa rồi cũng không nghĩ tới phương diện này. Dù có nhận ra cũng chỉ tưởng là hắn vừa uống đan dược trị thương. Nghe ngươi nói thế này, có lẽ là mùi thuốc do hắn luyện đan lâu ngày ngấm vào. Mùi này vẫn có chút khác biệt với mùi đan dược hắn dùng lúc trước. Sau khi được Đoàn Tử nhắc nhở, hắn nhận ra càng nhiều manh mối hơn, ngoài mùi thuốc trên người, hắn nói rất nhiều về Ba Tông và Thủy Nguyệt Các trong Tứ Tông Nhất Các, riêng khi nhắc tới Linh Vân Cốc lại chỉ nói chung chung. Có lẽ không phải hắn không hiểu rõ tình hình Linh Vân Cốc, mà ngược lại là người hiểu rõ nhất nhưng không muốn nói nhiều. Đoàn Tử ngươi đoán thử xem, kẻ hại Từ tiền bối thảm như vậy rốt cuộc là đồng môn của hắn hay tu sĩ khác? Đoàn Tử bất mãn lật người, dùng mông đối diện Tô Du, lần này không thèm truyền âm đáp lời hắn nữa. Tô Du thấy vậy chỉ cười, không nhúc nhích, hoặc uống rượu hoặc ngay tại chỗ điều tức tiếp tục dưỡng thương. Tuy thương thế chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng hắn cảm thấy lần bị thương này không ổn, đợi khi thương thế hoàn toàn hồi phục, tu vi của hắn sẽ lại tăng lên, chuẩn bị đột phá luyện khí cửu giai, tiến vào luyện khí đỉnh phong. Đây chính là cái gọi là phá nhi hậu lập. Nhưng hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, những tra tấn như vậy tốt nhất ít xảy ra. Dù tăng lên nhanh thế nào, hắn vẫn muốn tu luyện từng bước. Mấy ngày tiếp theo tình hình đều giống như ngày này, khác biệt duy nhất là thời gian Từ Ngôn Ninh rời bùng thuyền ở bên ngoài ngày càng dài, từ lúc đầu một giờ đồng hồ đến sau này là nửa ngày, nội dung trò chuyện với Tô Du cũng ngày càng nhiều, khiến Tô Du đối với cục diện Đông Đại Lục có nhận thức rõ ràng hơn, thậm chí còn biết thêm tình hình các đại lục khác, bởi vì Đông Đại Lục và mấy đại lục khác không hoàn toàn cách biệt giao lưu. Điều này khiến Tô Du nghe mà mắt sáng rực, có cơ hội, hắn đương nhiên hy vọng chân mình có thể đặt tới mọi nơi trên tu chân giới. Như vậy Đông Đại Lục nắm giữ truyền tống trận, thông sang các đại lục khác. Tô Du hỏi ra vấn đề then chốt. Trong ký ức tàn hồn để lại cho hắn cũng có một truyền tống trận, chỉ là vì tu vi hắn quá yếu nên không đặc biệt đi tìm vị trí truyền tống trận. Chỉ cần truyền tống trận không bị phá hủy, tương lai khi cần hắn có thể đi tìm cũng không muộn. Từ Ngôn Ninh qua mấy ngày trò chuyện với Tô Du, cũng mơ hồ đoán ra vài phần lai lịch của hắn. Nhìn hắn đối với đủ loại chuyện Đông Đại Lục rất hứng thú. Có lẽ, đại khái, hắn không phải người Đông Đại Lục. Chỉ là tại sao lại ngồi hải thuyền xuất hiện ở Bạo Loạn Hải, này thì có chút kỳ quái. phải chăng đến từ Man Hoang Đại Lục, bên kia bạo loạn hải? Nhưng Từ Ngôn Ninh lại cảm thấy không đúng lắm. Tô đạo hữu tuổi trẻ đã luyện khí hậu kỳ, lại có chiếc hải thuyền này, nghĩ lại thân phận không đơn giản, sao lại chỉ một mình vượt qua bạo loạn hải? Ngay cả hắn cũng biết bạo loạn hải nguy hiểm. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Tô đạo hữu đối với Đông Đại Lục rất xa lạ. Từ Ngôn Ninh cũng không ngại tiết lộ thêm cho hắn một số tình huống mình biết. Những điều hắn tiết lộ đều không phải bí mật, tương lai khi Tô đạo hữu ở Đông Đại Lục lâu, những chuyện này tự khắc sẽ biết. Từ Ngôn Ninh gật đầu nói, truyền tống trận thì có, nhưng truyền tống trận cự ly xa vượt đại lục không dễ xây dựng. Hiện nay lưu truyền lại đều là cổ truyền tống trận, ngày xưa để lại. Truyền tống trận pháp Đông Đại Lục hiện nay cũng là do trận pháp sư nghiên cứu tham khảo trên cơ sở cổ truyền tống trận phát triển lên. Tô Du nghĩ tới bộ truyền tống trận bàn, Hà Trác, dùng lúc rời đi, cự ly truyền tống quả thật có hạn, hắn hiểu ra nói, như vậy số lượng cổ truyền tống trận lưu truyền lại chắc chắn không nhiều, không phải đều nằm trong tay đại thế lực chứ. Từ Ngôn Ninh gật đầu, đúng vậy, hiện nay ta biết được truyền tống đại trận, vượt đại lục chỉ có hai tòa, một tòa nằm trong tay Ngũ Hành Tông, một tòa nằm trong tay Thủy Nguyệt Các. Ngũ Hành Tông có thể có thực lực tông môn hạng nhất như ngày nay, cùng với tòa truyền tống đại trận này có quan hệ rất lớn. Ngũ Hành Tông tại trận pháp, đặc biệt là truyền tống trận pháp cũng tương đối nổi bật. Truyền tống trận bàn do Ngũ Hành Tông chế tác tại Đông Đại Lục xưa nay đều cung không đủ cầu. Thủy Nguyệt Các thì tương đối đặc thù, truyền tống đại trận bọn họ khống chế không chiếm làm của riêng, mà cùng Thiên Kiếm Môn, Tử Tiêu Tông cùng Linh Vân Cốc đều đạt thành nhất định hiệp nghị. Thiên Kiếm Môn Tam Phương sau khi trả nhất định đại giá đều có thể sử dụng tòa truyền tống trận này. Bởi vậy trong tứ tông nhất các thế lực, ba tông này cùng Thủy Nguyệt Các quan hệ đi lại tương đối gần. Cũng bởi vì cử động của Thủy Nguyệt Các, không chỉ khiến Thủy Nguyệt Các địa vị siêu nhiên, cũng khiến Đông Đại Lục tránh được rất nhiều tranh đấu. Bằng không vì hai tòa truyền tống đại trận, tranh đấu giữa các tông môn thế lực này sẽ vô cùng kịch liệt. Không có nhất định địa vị, những tin tức này căn bản không có cơ hội biết được. Trong tư liệu Kiều Sư Huynh, đưa cho Tô Du chưa từng nhắc tới sự tồn tại của truyền tống đại trận, cùng với giao lưu cùng các đại lục khác. Điều này cũng khiến Tô Du hiểu được sự đặc thù của Thủy Nguyệt Các, không thể không nói người nắm quyền lúc đầu của Thủy Nguyệt Các tuyệt đối là người thông minh. Tô Du nói, đây là hai tòa truyền tống đại trận trên bề mặt, chắc chắn còn có truyền tống đại trận không người biết đến ở chỗ kín đáo chứ. Từ Ngôn Ninh cười gật đầu, đúng vậy, nhưng đều là cơ mật, ngay cả ta cũng không được biết. Hắn cũng tin tưởng điểm này. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audiotruyện.org Chương 145, Dư Túc và Nghiêm Húc. Qua xác nhận của Từ Ngôn Ninh, nơi Tô Du sắp lên bờ hiện tại nằm ở phía tây nam Đông Đại Lục, thuộc khu vực hẻo lánh, không thuộc phạm vi quản hạt của tứ tông nhất các cùng Huyền Thiên Tông, kia, cũng lệch khá xa so với phương vị vượt bạo loạn hải ban đầu. Muốn trong thời gian ngắn hội hợp với Kiều Sư Huynh bọn họ ở điểm hẹn rất khó, Tô Du đành phải tính toán lại. Địa thế hẻo lánh đối với hắn hiện tại cũng là chuyện tốt, tứ tông nhất các sẽ không để ý tới tiểu nhân vật như hắn, nhưng Hà Trác của Huyền Thiên Tông kia không phải thứ tốt lành gì, trước mắt ẩn núp ở Đông Đại Lục phát triển thực lực của mình là tốt nhất. Hải thuyền trôi dạt trên biển nhiều ngày, hôm nay Tô Du cuối cùng mời Từ Ngôn Ninh cùng lên bờ. Cũng là theo chỉ điểm của Từ Ngôn Ninh, tránh qua nơi có người ra vào. Lặng lẽ lên bờ ở chỗ không có bóng người, hải thuyền lại bị hắn thu hồi vào giới chỉ. Trên người Từ Ngôn Ninh quả nhiên có đan dược phẩm cấp cao hơn, qua mấy ngày trị liệu, tình trạng của hắn vượt xa dự liệu của Tô Du, hoàn toàn khôi phục chỉ cần thêm ít ngày nữa. Mà lúc này Tô Du không chỉ khỏi thương, tu vi còn tiến thêm một bước. Hắn cũng phát hiện, thương thế của hắn dù không có đan dược hỗ trợ, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Nghĩ lại điều này có liên quan tới việc hắn kiên trì tôi luyện thể chất, năng lực tự phục hồi của nhục thân so với bình thường mạnh hơn nhiều. Điều này với hắn là chuyện tốt. Sau khi lên bờ, Từ Ngôn Ninh phóng ra một chiếc phi chu, đưa Tô Du tới thành trì gần nhất. Ôm Đoàn Tử đã biến hình thành gấu con ngồi trên phi chu, Tô Du vô cùng cảm khái. Hắn cũng coi là giàu có, nhưng không thể so với Từ Ngôn Ninh tùy tay phóng ra một chiếc phi chu như vậy. Từ Ngôn Ninh tận mắt nhìn thấy thực thiết thú. Ấu thể này biến thành gấu con, trong lòng rất kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ ra quá nhiều dị sắc, đồng thời cũng tán thành cách làm của Tô Du. Chỉ là không biết thực thiết thú ấu thể này làm thế nào được, lẽ nào đây là thiên phú năng lực của thực thiết thú? Đáng tiếc vì thực thiết thú quá hiếm, tu sĩ hiện nay đối với thực thiết thú hiểu biết không nhiều, đều là từ trên giấy tờ mà ra. Trước đó không che giấu thân phận của Đoàn Tử, nên khi để Đoàn Tử thay đổi diện mạo, Tô Du cũng không tránh Từ Ngôn Ninh. Qua mấy ngày cùng nhau, hắn nghĩ Từ Ngôn Ninh hẳn đã đoán ra lai lịch của mình. Và qua những ngày giao lưu này, hắn cũng tin vào nhãn lực của mình, Từ Ngôn Ninh là tu sĩ đáng để kết giao. Có thể gặp được Từ Ngôn Ninh, tu sĩ bản địa khi vừa đặt chân tới, là vận may của hắn. Vì vậy Tô Du cũng rất đường hoàng nói, Từ huynh, nơi này địa thế hẻo lánh, nhưng ta thấy linh khí không hề loãng, có thể tưởng tượng địa giới tứ tông nhất các nằm ở, linh khí phải dày đặc thế nào. Từ Ngôn Ninh khen ngợi, Tô huynh có thể tại nơi linh khí không dày đặc tu luyện tới luyện khí cửu giai, điểm này ta không bằng Tô huynh. Tô Du xấu hổ nói, Tô mỗ hổ thẹn mới dám huynh huynh đệ đệ với Từ huynh, bằng không phải gọi một tiếng trúc cơ tiền bối. Từ huynh một vị trúc cơ tiền bối cũng trêu chọc ta là luyện khí tu sĩ. Từ Ngôn Ninh mặt hơi đỏ, vội vàng biện giải, Tô huynh hiểu lầm rồi, ta là phát từ phế phủ chi ngôn. Giả như Tô huynh sinh ở đây, há lại dừng ở luyện khí kỳ. Sớm đã trước ta đột phá trúc cơ rồi. Theo ta thấy, thiên tài tu sĩ Đông Đại Lục chưa chắc đã ưu việt hơn Tô huynh bao nhiêu. Tô Du, thầm nghĩ Từ Ngôn Ninh, quả thật là người chân thật, tính tình cũng hơi mỏng manh, hoàn toàn khác với loại người như Hà Trác, liền vội nói, Từ huynh đừng vội, ta đang đùa với huynh đấy. Từ Ngôn Ninh nghe xong thở phào nhẹ nhõm, sau đó hơi ngượng ngùng nói, Tô huynh không hề giấu giếm xuất thân với ta, nhưng ta lại chưa từng nói rõ thân phận của mình với huynh. Tô Du cười, Từ huynh, ta cũng chưa thành thật hoàn toàn. Từ Ngôn Ninh lắc đầu, không giống nhau. Ta lo lắng việc của ta sẽ liên lụy đến huynh, đó mới là tội lỗi của ta. Thấy sắc mặt Từ Ngôn Ninh trở nên u ám, Tô Du thầm đoán rằng việc hắn bị thương và lưu lạc đến Bạo Loạn Hải, hẳn phải liên quan đến chuyện lớn. Tô Du nói, ta mạo muội đoán, phải chăng huynh là đệ tử của Linh Vân Cốc? Có phải huynh bị cuốn vào nội chiến trong cốc rồi trở thành quân cờ bị vứt bỏ? Những ngày qua giao tiếp với huynh, ta không dám nói hiểu hết con người huynh, nhưng cũng nắm được 6-7 phần. Huynh không phải loại tiểu nhân gian ác. Nghe những lời này, Từ Ngôn Ninh mắt cay xè, suýt nữa đã khóc. Hắn chớp mắt nói, có lẽ khi đến thành trì phía trước hoặc nơi tụ tập tu sĩ tiếp theo, huynh sẽ nghe được tin tức về ta. Ta là nghịch đồ phản sư bội tổ của Linh Vân Cốc, bị cả tông môn truy sát. Ta tưởng rằng khi nhảy xuống Vô Vọng Nhai, sẽ chết, không ngờ lại được huynh cứu giúp. Nếu lại liên lụy đến huynh, lòng ta thật có lỗi. Tô Du không ngờ chuyện lại phức tạp đến vậy, thẳng thắn hỏi, huynh thật sự đã làm những chuyện đại nghịch đó sao? Từ Ngôn Ninh vội vàng lắc đầu, không, ta không hề. Tô Du giơ tay, vậy thì được rồi. Ta tin vào nhân phẩm của huynh, cũng tin vào ánh mắt của mình. Những lời đồn đại bên ngoài không thể lay chuyển quyết định của ta. Nếu tông môn đó không dung nạp được nhân tài như huynh, thì bỏ đi cũng chẳng sao. Trước mắt hãy âm thầm phát triển. Đợi khi có đủ thực lực sẽ tự mình rửa oan, chẳng phải rất tốt sao? Ta. Tô Du, sờ yếu, lấy ra một chiếc mặt nạ, đeo lên mặt rồi chỉnh sửa một chút, sau đó biến thành một khuôn mặt hoàn toàn khác. Hắn cười với Từ Ngôn Ninh, Từ huynh, tại hạ họ Dư, tên Túc, yếu xù, mong huynh sau này chỉ giáo thêm. Từ Ngôn Ninh sửng sốt một lúc, không ngờ Tô Du không chỉ bảo thực thiết thú, che giấu thân phận, mà ngay cả bản thân cũng thay đổi diện mạo. Đảo ngược tên mình thành Dư Túc. Sau khi hiểu ra ý đồ của Tô Du, hắn suy nghĩ một chút rồi lấy ra một viên đan dược từ giới chỉ, nuốt vào. Chỉ một lát sau, khuôn mặt thanh tú của hắn dần biến đổi, trở nên bình thường hơn. Từ Ngôn Ninh mở mắt, chắp tay nói, Dư huynh, tại hạ họ Nghiêm, tên Húc, mong huynh sau này chỉ giáo thêm. Tô Du cười ha hả, tốt lắm. Nghiêm huynh. Nhưng huynh có thể nói cho ta biết, sự biến đổi này là do viên đan dược kia sao? Từ Ngôn Ninh khẽ gật đầu, nở một nụ cười chân thành, đúng vậy. Đan dược này tên là Dịch Dung Đan, là một loại đan dược khá hiếm. Ta tuy luyện chế được nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng đến. Nếu huynh thích, ta tặng huynh một bình. Tô Du vui mừng, ta rất thích, đa tạ Nghiêm huynh. Đối với hắn, bảo vật loại này càng nhiều càng tốt, lại thêm một phương pháp che giấu thân phận. Biết đâu một ngày nào đó mặt nạ sẽ mất tác dụng. Phi chu của Từ Ngôn Ninh nhanh hơn nhiều so với phi chu của Kiều Vạn Hải. Một ngày sau, họ đến một tòa thành thị mà Tô Du cho là khá phồn hoa. Từ Ngôn Ninh vừa mong đợi vừa lo lắng, cùng Tô Du bước vào thành, lặng lẽ quan sát đám đông xung quanh. Tô Du cũng đang ngắm nhìn tòa thành đầu tiên mà hắn đặt chân đến ở trung tâm Đông Đại Lục. Nhìn quanh, tu vi của những người qua đường phần lớn ở trung kỳ hoặc hậu kỳ luyện khí, thường xuyên gặp trúc cơ tu sĩ. Dường như ở đây, trúc cơ tu sĩ chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trên đường đi, hắn gặp vài người khí tức thâm hậu đến mức không dám dò xét. Linh khí trong thành đương nhiên dày đặc hơn bên ngoài, thậm chí vượt trội hơn Lưu Quang Thành. Đây chỉ là một thành thị ở vùng hẻo lánh trung tâm Đông Đại Lục, có thể thấy môi trường và tài nguyên nơi đây thực sự phong phú hơn nơi hắn từng sống rất nhiều. Cũng không trách tu sĩ nơi đây xem nơi đó như vùng hoang dã. Chúng ta hãy tìm một tửu lâu ăn uống đã, sau đó thuê một gian phòng nghỉ lại vài ngày. Tô Du đề nghị. Từ Ngôn Ninh, ta nghe theo Dư Huynh. Tô Du không xem hắn là gánh nặng, hiện tại hắn cũng không có nơi nào để đi, nên nghĩ rằng đi theo Tô Du tu luyện cũng tốt. Những kẻ kia chắc cũng không ngờ có tu sĩ dám tiếp cận hắn. Đi nào, ta không thể đợi để nếm thử món ăn nơi đây nữa. Tô Du hào hứng nói, còn Đoàn Tử, cũng đang thúc giục. Thái độ thoải mái này khiến Từ Ngôn Ninh cũng thư giãn hơn. Tô Du không thiếu linh thạch, nên chọn một tửu lâu lớn, đông khách. Vừa hay có chỗ trống bên cửa sổ tầng trên, hắn vội kéo Từ Ngôn Ninh ngồi xuống, gọi một bàn rượu thịt theo gợi ý của Từ Ngôn Ninh. Có Đoàn Tử ở đây, không sợ không ăn hết. Từ Ngôn Ninh đã ở trên thuyền một thời gian, hiểu rõ sức ăn của thực thiết thú. Nhìn cảnh tượng một người một thú, hắn không nhịn được cười. Trong lúc chờ đồ ăn, Tô Du nhắc đến một chuyện, ta cùng ba sư huynh sư tỷ bị lạc nhau trên biển, không biết khi nào mới đoàn tụ. Từ Ngôn Ninh hỏi, có gấp không? Nếu gấp thì chúng ta nên lên đường ngay. Tô Du lắc đầu, nơi hẹn gặp còn xa lắm, không cần vội. Mục đích lần này của chúng ta là tu luyện, cũng không cần thiết phải đi cùng nhau. Chỉ là khoảng cách quá xa, truyền tin pháp khí của ta không thể nhận được tin tức từ phía sư huynh. Sau khi lên bờ thoát khỏi bạo loạn hải, Tô Du đã thử liên lạc với ba người nhưng không thành. Hắn đoán Kiều Vạn Hải cũng sẽ làm như vậy, kết quả chắc cũng giống hắn. Vậy thì tốt. Ta sợ làm lỡ chuyện của huynh. Tô Du lắc đầu, nói chuyện phiếm với Từ Ngôn Ninh, đồng thời lắng nghe tin đồn trong tửu lâu. Đột nhiên, có người nhắc đến Linh Vân Cốc, Từ Ngôn Ninh lập tức mặt mày tái mét. Các người biết chuyện Linh Vân Cốc xảy ra chưa? Linh Vân Cốc có thể xảy ra chuyện gì? Đại môn đại phái như họ, dù có chuyện cũng không liên quan đến tiểu tu sĩ như chúng ta. Nghe xem chuyện gì đã, đang buồn chán đây. Các người biết thiếu cốc chủ Linh Vân Cốc Thu Thần Dung, chứ? Nghe nói hắn có thiên phú đan thuật cực cao, không chỉ đạt tới nhị phẩm đan sư trước khi trúc cơ, còn cống hiến cho Linh Vân Cốc hai cổ phương đan dược cải tiến. Ai nghe xong chẳng khen thiếu cốc chủ tài hoa xuất chúng. Chuyện này đã lan truyền khắp Đông Đại Lục rồi, hỏi xem có tu sĩ nào không biết danh tiếng của thiếu cốc chủ. Bao nữ tu sĩ mê mẩn, à, còn có không ít nam tu sĩ muốn tự tiến cử nữa. Ha ha! Vậy các người cũng biết chuyện của Từ Ngôn Ninh rồi, ha ha. Sắc mặt Từ Ngôn Ninh càng trắng bệch, thân hình hơi run rẩy. Tô Du chớp mắt, không trách Từ Ngôn Ninh không nói rõ nội tình, chắc hẳn chính hắn cũng cảm thấy khó nói. Nhưng hắn quen Từ Ngôn Ninh trước, nghe đến vị thiếu cốc chủ này, ấn tượng đầu tiên đã không tốt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 146, quá khứ của Từ Ngôn Ninh. Tô Du vỗ vỗ Từ Ngôn Ninh, an ủi không lời. Chỉ qua mấy câu nói, hắn đoán ra Từ Ngôn Ninh bị ai phản bội. Trước khi bị phản bội, quan hệ giữa hắn và vị thiếu cốc chủ kia tuyệt đối không đơn giản. Chẳng qua là chuyện giữa nam và nữ, nhưng lại là giữa nam và nam, hắn hiểu, vì bản thân hắn cũng là người như vậy. Đối với đề tài mang màu sắc ái tình như vậy, đại chúng luôn thích thú. Vì vậy, khi có người mở đầu, khách trong tửu lâu càng hăng hái bàn tán. Có thể thấy, dù là phàm nhân hay tu sĩ, trên phương diện này cũng chẳng khác nhau là mấy. Một giọng nói đặc biệt nổi bật, Từ Ngôn Ninh đó, một đại trượng phu lại chạy theo sau thiếu cốc chủ. Nhưng ai bảo ông nội hắn là khách khanh trưởng lão của Linh Vân Cốc, từ nhỏ đã cùng thiếu cốc chủ lớn lên trong cốc. Chỉ là thiếu cốc chủ rõ ràng chỉ yêu hồng nhan chứ không yêu lam y, vì nể mặt lão từ khách khanh nên không tiện cự tuyệt. Có người phản bác. Nghe ngươi nói, ông nội Từ Ngôn Ninh chỉ là khách khanh trưởng lão của Linh Vân Cốc, lẽ nào có thể che trời? Sao lại không thể cự tuyệt? Ai kia chẳng phải là thiếu cốc chủ sao? Nói vậy là không đúng, ai vừa sinh ra đã là thiếu cốc chủ? Vậy ý ngươi là trước khi trở thành thiếu cốc chủ, hắn đã nhẫn nhục mượn thế lực của khách khanh trưởng lão? giờ đã thành thế lực liền lật mặt không nhận người. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Thiếu cốc chủ từ nhỏ đã thiên tư xuất chúng, cần gì mượn thế lực của khách khanh trưởng lão? Những cống hiến của thiếu cốc chủ chẳng phải đã chứng minh thiên phú của hắn sao? Vậy lời nói trước sau của ngươi chẳng phải mâu thuẫn sao? Từ nhỏ đã thiên tư xuất chúng, Linh Vân Cốc tất nhiên rất coi trọng. Nghe nói hai cổ phương đang dược cải tiến là chuyện năm ngoái rồi, Linh Vân Cốc há không phải tôn sùng hắn. Đã có địa vị như vậy mà không đủ dứt khoát cự tuyệt Từ Ngôn Ninh. Hay là gần đây lão Từ khách khanh xảy ra chuyện? Từ Ngôn Ninh mất chỗ dựa rồi. Này! Quả nhiên! Khách trong tửu lầu lập tức xôn xao, không ngờ lời tiên đoán xui xẻo lại thành sự thật. Nhưng rõ ràng thiếu cốc chủ thu thần dung, có rất nhiều người ủng hộ, trong tửu lầu còn không ít nữ tu trẻ, tiếng ủng hộ hắn rất lớn, đã áp đảo những ý kiến tỉnh táo hiếm hoi. Tô Du, truyền âm cho Từ Ngôn Ninh, ngươi xem, vẫn có người nhìn ra chân tướng, đứng lên bên vực ngươi. Từ huynh, lão gia ngươi Từ trưởng lão thật sự gặp nạn rồi sao? Từ Ngôn Ninh cũng không ngờ sẽ có người đứng ra bên mình, chỉ ra những mâu thuẫn trong lời lẽ của đám người kia, chứ không phải một mực lên án hắn. Tô Du càng không vì chuyện hắn từng đuổi theo một gã đàn ông mà tỏ ra khinh thường. Hắn uống cạn chén rượu, cũng truyền âm đáp, đa tạ Tô huynh an ủi, trong lòng ta thật sự thoải mái hơn nhiều. Bọn họ đều cho rằng gia gia ta sống chết khó lường, nhưng ta biết rõ gia gia vẫn bình an vô sự, chỉ là bị khốn ở một nơi nào đó không thể thoát thân. Bởi vì gia gia ta chỉ là khách khanh trưởng lão của Linh Vân Cốc, nên không lưu lại hồn đăng trong cốc. Nhưng gia gia có để lại cho ta một vật, nên ta biết người vẫn còn sống, chỉ là bị khốn ở nơi đó mà ta không thể tới được. Không ngờ chỉ vì gia gia gặp nạn, Linh Vân Cốc lại. Vừa uống rượu vừa trút bầu tâm sự với Tô Du, nhờ hơi men không vận công hóa giải, Từ Ngôn Ninh thoải mái trút giận một trận, nói đến cuối mắt đã đỏ hoe, chỉ thiếu bật khóc thành tiếng. Rõ ràng lý trí vẫn đang kìm hãm, không cho phép hắn thất thố nơi đông người, cũng khiến Tô Du biết được rất nhiều nội tình. Theo lời Từ Ngôn Ninh, không phải hắn một mực đuổi theo Thu Thần Dung. Trước khi lộ rõ chân diện mục, hai người từng tâm đầu ý hợp. Từ Ngôn Ninh cũng là bị sự chân thành của Thu Thần Dung cảm động, dần dần mới trao chân tình. Gia Gia tuy không tán thành, nhưng nghĩ có mình ở đây, Thu Thần Dung không dám bắt nạt cháu trai. Ai ngờ sau này lại xảy ra biến cố, khiến lão không thể trở về Linh Vân Cốc bảo vệ cháu. Từ trưởng lão có thể trở thành khách khanh của Linh Vân Cốc, ngoài tu vi không thấp còn là một đan sư. Thời trẻ, lão có cơ duyên đắc được truyền thừa đan thuật không tầm thường, trình độ không kém những trưởng lão do Linh Vân Cốc tự bồi dưỡng là mấy. Chỉ vì không muốn bị ràng buộc quá nhiều nên mới chỉ nhận danh hiệu khách khanh trưởng lão. Sau này vì con trai và con dâu gặp nạn khi lịch lãm, để lại đứa trẻ mới 3 tuổi, Từ trưởng lão mới ở lại Linh Vân Cốc nhiều hơn, nuôi cháu trưởng thành. Từ Ngôn Ninh tuy không bái sư, do chính gia gia dạy dỗ tu luyện đan thuật, nhưng rốt cuộc đã vào cửa Linh Vân Cốc, là nội môn đệ tử của cốc. Vì thế trên thực tế, quan hệ giữa Từ trưởng lão và Linh Vân Cốc càng thêm khăng khít. Nhưng dường như đây chỉ là ý nghĩ một phía của Từ trưởng lão. Phía Linh Vân Cốc xem ra không thật sự coi lão là người nhà, bằng không sao lại đối xử với người thân duy nhất của lão như vậy. Từ Ngôn Ninh không hiểu nổi vì sao Thu Thần Dung lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy. Trước đó còn ân cần với hắn, sao đã quay mặt không nhận, vu cáo hắn đánh cắp bí phương của Linh Vân Cốc khiến hắn thành kẻ bất nghĩa. Những đồng môn từng thân thiết giờ cũng la ó đòi đánh đập, cuối cùng buộc hắn phải chạy đến Vô Vọng Nhai, trong đường cùng chỉ còn cách nhảy xuống vực. Vô Vọng Nhai có tên như vậy, chính là bởi nhảy xuống không có hy vọng sống sót, chỉ có đường chết, còn có tên khác là Tuyệt Mệnh Nhai. Từ Ngôn Ninh bị dồn vào đường cùng, không nhảy xuống Vô Vọng Nhai cũng sẽ chết thảm dưới tay những đồng môn cũ. Thà rằng tự kết liễu sinh mệnh, đợi Gia Gia trở về nhất định sẽ báo thù cho hắn. Khoảnh khắc nhảy xuống vực, hắn chỉ hối hận không thể gặp mặt Gia Gia lần cuối, không nên không nghe lời Gia Gia, tin lời đường mật của Thu Thần Dung. Từ Ngôn Ninh chỉ uống rượu không ăn thức ăn, nhờ hơi men nói càng lúc càng nhiều. Tô Du sợ hắn không kiềm chế được, vội vàng gói mấy món chưa động đũa, đỡ Từ Ngôn Ninh rời đi, tìm một quán trọ gần đó thuê phòng nghỉ. Đoàn Tử, nhìn thấy liền đảo mắt, một gã đàn ông bị kẻ khác dồn vào bước đường này, Từ Ngôn Ninh cũng thật là hết thuốc chữa. Con mắt quá kém. Đoàn Tử đứng trên bàn, hai chân trước khoanh trước ngực, bắt đầu phê phán kẻ say rượu. Tô Du lấy một chậu nước nhúng khăn, lau mặt cho Từ Ngôn Ninh cho dễ chịu, gật đầu chiếu lệ với lời phê bình của Đoàn Tử, phải, con mắt kém thật, không bằng Đoàn Tử ngươi. Đoàn Tử đắc ý, đương nhiên, nhìn xem hắn tìm được Tô Du có thể cung cấp linh tử cực phẩm lâu dài, chỉ điểm này đã vượt xa Từ Ngôn Ninh rồi, tiếp tục phê bình, không nghe lời ca ngăn của gia gia, vấp ngã cũng là tự chuốc lấy, tự làm tự chịu. Phải, phải, tự làm tự chịu. Có câu không nghe lời người già, thiệt thòi trước mắt. Lau xong mặt Từ Ngôn Ninh, Tô Du lại cởi giày cho hắn, kéo chăn mỏng đắp lên, muốn để Từ Ngôn Ninh sau khi trút giận ngủ một giấc ngon lành. Đoàn Tử đi qua đi lại trên bàn, ừ, chính là đạo lý này. Cuối cùng còn bị người ta ép nhảy cái vô vọng nhai gì đó, thật là vô dụng. Biết gia gia chưa chết, tìm nơi nào đó ẩn náu đi. Tô Du đứng dậy cười, có lẽ Từ huynh được gia gia bảo vệ quá tốt, tính tình hơi ngây thơ. Ban đầu còn không biết che giấu dung mạo khi vào thành, trên người có dịch dung đan cũng không dùng. Bằng không muốn thoát thân hẳn không khó. Nhưng lúc đó rõ ràng hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Trên giường, Từ Ngôn Ninh bỗng lật người, miệng lẩm bẩm, thần dung, vì sao đối xử với ta như vậy? Để giúp ngươi đứng vững trong Linh Vân Cốc, ta thậm chí còn tặng ngươi cả đan phương ta cải tiến. Lẽ nào tất cả trước đây đều là lừa dối ta? Vì sao, vì sao? Tô Du và Đoàn Tử nghe xong đều trợn mắt, hai người nhìn nhau, không ngờ còn nghe được bí mật lớn như vậy. Đoàn Tử tiếp tục khoanh chân nói, ta hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tên thu kia tuyệt đối là lợi dụng tiểu tử này, bắt kịp giá trị lợi dụng trên người hắn rồi quay mặt không nhận. Tiểu tử này cũng ngu xuẩn, thứ có thể chiếm đoạt thành quả của người khác làm của mình, có thể là thứ tốt đẹp gì? Mắt thật mù. Tô Du nghe xong buồn cười, phải, phải, ngươi nói đều có lý. Kẻ như vậy đúng là không ra gì, Từ huynh quả thật nhìn lầm người. Nhưng đứng trong cuộc, khó tránh khỏi nhìn hoa trong sương, không thấu tỏ. Đoàn Tử lại khinh bỉ Tô Du, ngươi sau này đừng có ngu như hắn. Bằng không hắn sẽ ngứa móng vuốt, muốn vả một cái chết vẫn là vả chết tên khốn lừa đảo kia đi. Tô Du càng bất lực, được rồi, chúng ta để Từ huynh ở đây nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc, có lẽ những chuyện phiền não kia sẽ không còn quan trọng nữa. Tô Du đặt hai phòng liền kề, khi tu luyện trong phòng mình vẫn để một phần tâm thần sang phòng bên. Từ Ngôn Ninh ngủ rất say, mãi đến sáng ngày thứ ba mới tỉnh dậy. Tô Du cũng không lấy làm lạ, trước đó Từ Ngôn Ninh trải qua những chuyện như vậy, làm sao có thể ngủ ngon. Trên hải thuyền cũng chỉ là dưỡng thương, giờ trút được nỗi lòng, thư giãn, ngủ lâu một chút ngược lại là chuyện tốt. Hắn cũng từng có trải nghiệm tương tự. Phát hiện Từ Ngôn Ninh tỉnh dậy, Tô Du không lập tức qua, để tránh đối phương nhớ lại cảnh say rượu sẽ xấu hổ. Tỉnh dậy, ký ức lúc say không mất đi, những chuyện đã xảy ra, lời đã nói đều hiện lên trong đầu Từ Ngôn Ninh, lập tức khiến mặt hắn đỏ bừng. May là Tô Du không ở trước mặt, bằng không hắn nhất định đập thủng sàn nhà, đào một cái hố sâu chôn mình xuống. Vốn da mặt không dày, Từ Ngôn Ninh dọn dẹp cá nhân xong lại ở trong phòng một lúc, nén xuống phần lớn cảm giác xấu hổ, mới gắng gượng đến tìm Tô Du. Không thể mãi trốn tránh không gặp mặt, lúc say rượu còn được Tô Du chăm sóc, chỉ vì điều này hắn cũng phải đến cảm ơn. Từ Ngôn Ninh vỗ vỗ mặt vẫn còn nóng, gõ cửa phòng Tô Du. Vào đi. Từ Ngôn Ninh đẩy cửa bước vào, Tô Du đang bày trận bàn. Trên hải thuyền hắn đã biết, ngoài tài ủ rượu, trình độ trận pháp của Tô Du cũng không kém. Từ Ngôn Ninh vốn khâm phục người có thực lực. Tô Du thấy Từ Ngôn Ninh bây giờ mới xuất hiện, trên mặt còn hơi đỏ, không ngờ một tu sĩ như Từ Ngôn Ninh lại mỏng manh hơn dự đoán. Đành rằng gia gia Từ trưởng lão bảo vệ cháu trai quá chu đáo. Từ Ngôn Ninh như vậy ra ngoài không gặp lừa đảo trước mà gặp hắn, không thể nói là vận may chưa tệ đến cùng. Bằng không bị lừa còn giúp người ta đếm linh thạch. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 147, Thiên Tài Đan Sư. Giờ thấy Từ Ngôn Ninh xuất hiện, Tô Du nghĩ, nếu không có dịch dung đang thay đổi dung mạo, Từ Ngôn Ninh má ửng hồng lúc này nhất định là một mỹ nam tử tuyệt sắc. Nghĩ ngợi lung tung, Tô Du mời Từ Ngôn Ninh vào phòng, rót một chén trà thanh giúp hắn tỉnh rượu. Tô Du không chế giễu, khiến Từ Ngôn Ninh thoải mái hơn chút. Ngồi xuống uống ngụm trà, đầu óc càng tỉnh táo. Tuy da mặt mỏng nhưng không phải kẻ không dám nhận sai, nên xấu hổ nói với Tô Du, hôm trước ta uống hơi nhiều, thất thái trước mặt Tô Huynh, còn khiến Huynh phải chăm sóc. Tô Du phất tay, đâu có, đi xa tương trợ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Ngày nào ta say rượu, lẽ nào Từ Huynh bỏ mặt ta? Đương nhiên không. Từ Ngôn Ninh lập tức đáp. vậy nên huynh không cần để bụng. Tô Du nói. Từ Ngôn Ninh lại thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười chân thành. Trải qua bao chuyện, giờ gặp được Tô Du, thành tâm đối đãi với mình, quả thật là vận may của hắn. Tựa như sau khi nhảy xuống Vọng Vực Nhai, vận khí của hắn bỗng trở nên tốt hẳn. Tưởng rằng sẽ là đường cùng, ngất đi không biết sống chết, ai ngờ lại từ đáy Vọng Vực Nhai trôi dạt đến Bạo Loạn Hải. Trong khoảng thời gian đó, hắn đến đó bằng cách nào, đến giờ vẫn mù mịt không rõ, bởi sau khi nhảy xuống Vọng Vực Nhai, hắn đã ngất đi, mãi đến khi được Tô Du cứu lên thuyền, chữa trị xong mới tỉnh lại. Trên đời này, có kẻ vì lợi ích mà phản bội hắn, cũng có người như Tô Du chân thành đối đãi. Điều này khiến lòng Từ Ngôn Ninh lại sáng lên, không còn bị u ám che phủ. Nghĩ thông suốt, Từ Ngôn Ninh cũng không thấy những chuyện của mình khó nói nữa, không ngộ say rượu lại khiến Tô Huynh nghe nhiều chuyện không vui như vậy, khiến Huynh chê cười rồi. Ta cũng không ngờ ở thành thị hẻo lánh này lại nghe được những chuyện xảy ra ở Linh Vân Cốc. Ta biết nguyên nhân. Từ Ngôn Ninh vừa định nói tiếp, bất ngờ bị lời của Tô Du ngắt lời, khiến hắn sững lại. Tô Du tiếp tục, lúc Từ Huynh nghỉ ngơi, ta dẫn đoàn tử, đi dạo quanh, tìm hiểu tình hình. Hóa ra những chuyện này đều từ Thủy Nguyệt Các truyền ra. Linh Vân Cốc thông qua Thủy Nguyệt Các phát lệnh truy nã, nói Từ Huynh đánh cắp bí phương của Cốc, phản bội tông môn. Linh Vân Cốc không chỉ đuổi Huynh ra khỏi Cốc, còn phát lệnh truy nã, ý đồ khiến tu sĩ khắp Đông Đại Lục truy sát Huynh. Hóa ra là Thủy Nguyệt Các, Từ Ngôn Ninh cười khổ, ta nên nghĩ đến sớm hơn. Linh Vân Cốc vốn cùng Thủy Nguyệt Các hợp tác, mà Thủy Nguyệt Các làm ăn khắp Đông Đại Lục, nơi đây hẳn cũng có cơ sở của họ, phát lệnh truy nã đến đây cũng hợp lý. Không trách bên ngoài đều biết ta làm gì. Mắt Từ Ngôn Ninh hơi đỏ, dù nhờ rượu giải tỏa được phần nào quốc khí, lòng dễ chịu hơn, nhưng nhắc lại chuyện cũ vẫn khiến hắn đau lòng. Trước đây, hắn nào từng nghĩ một ngày danh tiếng vang khắp Đông Đại Lục, tiếc thay không phải là tiếng thơm, mà là tiếng xấu đuổi theo đàn ông và phản bội tông môn. Tổ phụ tuy chỉ là khách khanh trưởng lão của Linh Vân Cốc, nhưng Từ Ngôn Ninh từ nhỏ lớn lên ở đó, được giáo dục của Linh Vân Tông, luôn coi Cốc là quê nhà. Giờ đây, nơi ấy vì Thu Thần Dung, mà vứt bỏ hắn. Liệu toàn bộ Linh Vân Cốc thật sự cho rằng hắn có tội? Tô Du chạm chén trà vào chén của Từ Ngôn Ninh, nói, chuyện của qua rồi thì thôi, Từ Huynh nên giữ mạng sống, tu luyện chăm chỉ, chờ đợi Từ trưởng lão quay về. Khi đó, tổ tôn hợp lực, sẽ có ngày sự thật sáng tỏ, tính sổ chuyện cũ. Được mất nhất thời không là gì, nhân đó nhìn rõ bộ mặt một số người, chẳng phải là tốt sao? Từ Ngôn Ninh nghe lời khuyên của Tô Du, nghĩ theo hướng đó, thì những chuyện xảy ra lại thành tốt. Dù lòng đau khổ, hắn vẫn bật cười, tâm tình cũng khá hơn, Tô Huynh nói đúng, nếu không có chuyện này, ta sao nhìn rõ chân tướng Thu Thần Dung? Hắn không chỉ lừa dối tình cảm của ta, còn lừa hai đan phương, một số đan dược nộp lên cũng do ta giúp hắn luyện. Tô Du càng nghe càng thấy tên họ Thu vô cùng vô liêm sỉ, đoàn tử cũng đồng tình. Tô Du hỏi, vậy nói, đan thuật của Từ Huynh hơn tên thiên tài đan sư họ Thuần kia. Nhắc đến đan thuật, Từ Ngôn Ninh tràn đầy tự tin, tuy không dám so với tổ phụ, nhưng hơn Thu Thần Dung thì không thành vấn đề. Ta trở thành nhị phẩm đan sư trước hắn, chất lượng đan dược cũng hơn hắn một bậc. Chỉ là ta thường theo tổ phụ tu luyện, ít tiếp xúc với đệ tử khác trong cốc. Phần lớn thời gian ở sơn phong của tổ phụ chuyên tâm tu luyện luyện đan, nên... Tô Du thở dài, nên danh tiếng của Huynh trong Linh Vân Cốc không nổi, mọi người chỉ nhớ Huynh đi lại quá gần tên họ Thuần. Mối quan hệ giữa hai người thế nào, cũng chỉ từ miệng hắn truyền ra. Tình hình hiện tại đã chứng minh, lời hắn nói chẳng có gì tốt đẹp. Hắn bày mưu này đã nhiều năm rồi. Không chút danh tiếng, chắc hẳn còn do họ Thu cố ý ngăn cản. Dĩ nhiên... Không có nghĩa Linh Vân Cốc không có vấn đề. Tổ phụ hắn làm khách khanh trưởng lão bao năm, không công cũng có lao, kết quả vừa xảy ra chuyện, Cốc đã đối xử với huyết mạch duy nhất của ông như vậy. Từ trưởng lão biết được chắc cũng lạnh lòng. Từ Ngôn Ninh suy nghĩ kỹ, thấy tình hình có lẽ đúng như Tô Du nói. Hóa ra từ đầu đến cuối, hắn đã rơi vào mưu đồ của Thu Thần Dung, tình cảm nhiều năm thật là cho chó ăn rồi. Tô Du bày kế cho Từ Ngôn Ninh, Từ Huynh giỏi đan thuật. Vậy nên tiếp tục đi sâu. Thu Thần Dung chiếm đoạt hai đan phương cải tiến của Huynh, vậy sau này Huynh đưa ra thêm vài đan phương cải tiến nữa, xem hắn còn lấy gì so sánh. Danh hiệu thiên tài của hắn còn giữ được bao lâu? Cười đến cuối mới là kẻ thắng, hào quang nhất thời có là gì? Từ Ngôn Ninh mắt sáng lên. Đúng vậy, hắn còn sống, sau này vẫn có thể phát huy đan thuật, chứng minh với thiên hạ rằng hắn là thiên tài vượt xa Thu Thần Dung. Hai đan phương kia vốn do hắn sáng tạo, Thu Thần Dung chỉ là kẻ đạo tặc hèn hạ. Hơn nữa, so với Tạp Vụ và Giao Tế, hắn thích nghiên cứu đan thuật hơn. Thường ngày cùng tổ phụ trên sơn phong, hắn hoặc tu luyện nghiên cứu đan thuật, hoặc nghe tổ phụ bàn luận tông môn thế lực, nếu không hắn cũng không biết nhiều chuyện bên ngoài như vậy. Đa tạ Tô Huynh một lời đánh thức người trong mộng, Ninh đã biết sau này nên đi con đường nào rồi. Ta không nên oán trách tự hủy hoại bản thân, mà phải phấn chấn tiếp tục nâng cao đan thuật, không phụ sự kỳ vọng của tổ phụ. Thấy Từ Ngôn Ninh tỉnh ngộ, Tô Du cũng vui mừng. Từ Ngôn Ninh có thể cải tiến cổ đan phương, chứng tỏ hắn thật sự có thiên phú đan thuật. Ở Lưu Quang Thư Viện, Tô Du biết cải tiến cổ đan phương khó khăn thế nào. Một chút cơ đan, đã làm khó Tam Tông Nhất Viện, mà Từ Ngôn Ninh còn trẻ như vậy. Đợi tu vi hắn tăng lên, đan thuật sẽ càng lợi hại. Làm quen với thiên tài đan thuật như vậy, Tô Du rất vui. Trước đây, có Tử Lung Thảo, cũng không biết tìm ai luyện đan, giờ đã có người hiện ra trước mắt. Sau này, có lẽ hắn sẽ cảm ơn Linh Vân Cốc và Thu Thần Dung đưa thiên tài này đến. Từ Ngôn Ninh tuy đơn thuần, tính cách nhu nhược, nhưng không phải người dây dưa. Qua phân tích của Tô Du, hiểu rõ nguyên nhân phản bội của Thu Thần Dung, hắn sao còn lưu luyến tình cảm một tưởng bị lợi dụng. Dù tình cảm sâu đậm cũng phải rút ra, sau này chỉ chuyên tâm tu luyện và đan thuật không tốt sao? Từ đó, xuất hiện tình huống, thường ngày Tô Du dẫn đoàn tử đi dạo trong thành, nghe ngóng tin tức, còn Từ Ngôn Ninh chuyên tâm trong khách sạn tu luyện luyện đan. Dĩ nhiên, hắn không thấy vất vả, qua lời nói với Tô Du, trước đây hắn vốn sống như vậy. Theo Tô Du, đây là tính cách điển hình của nhà nghiên cứu, ngoài lĩnh vực chuyên môn, không để ý chuyện khác. Như vậy, tên họ Thu càng đáng ghét. Không có âm mưu của hắn, Từ Ngôn Ninh chuyên tâm như vậy, sao có thể dành tình cảm lớn bên ngoài chuyên môn, thích một tên khốn như vậy. Không bị hắn lãng phí thời gian, có lẽ đan thuật của Từ Ngôn Ninh không chỉ dừng ở thành tựu hiện tại. Từ Ngôn Ninh luyện nhiều đan dược, liền đem một phần tặng Tô Du sử dụng. Tô Du phát hiện, đan dược hắn đưa có phẩm chất thượng phẩm, thậm chí cực phẩm, khiến Tô Du trước giờ chỉ dùng hạ phẩm, trung phẩm cảm thấy xấu hổ. Đan dược thượng phẩm, cực phẩm lại tùy tiện tặng người, quả là không hiểu thế sự. Đan cực phẩm vừa đến tay, đoàn tử đã chọn ra ăn. Có câu ăn của người ta thì ngắn mồm. Với đoàn tử cũng hiệu quả. Vì ăn đan cực phẩm của Từ Ngôn Ninh, giờ nó không chỉ trích tính cách hắn nữa, mà còn bắt bẻ Tô Du. Tô Du cũng không nhận đan dược của Từ Ngôn Ninh không, có qua có lại mới lâu dài. Nhận đan dược, hắn cũng sắp xếp lại giới chỉ, đem một phần linh dược phù hợp tặng Từ Ngôn Ninh. Những linh dược này ở tay hắn mới phát huy tác dụng lớn nhất. Vừa dẫn đoàn tử ăn no trở về khách sạn, thấy Từ Ngôn Ninh đứng trước cửa phòng, Tô Du kinh ngạc. Hắn lại chịu lãng phí thời gian đợi trước phòng ta. Thấy Từ Ngôn Ninh có chuyện muốn nói nhưng bên ngoài không tiện, Tô Du không dài dòng, mở cửa mời hắn vào, kích hoạt trận pháp, Từ Huynh tìm ta có việc. Đúng vậy, cây linh dược này là Tô Huynh cố ý tặng ta sao? Huynh không nhầm chứ? Tô Du nhìn kỹ, bật cười. Từ Ngôn Ninh lấy ra chính là Tử Lung Thảo, dĩ nhiên là cố ý tặng rồi. Từ Huynh biết ta chỉ biết nấu rượu, không biết luyện đan. Tử Lung Thảo tình cờ có được, đương nhiên giao cho huynh luyện đan là thích hợp nhất. Nếu không, để trong tay ta cũng vô dụng, thứ này không dùng nấu rượu được. Trước khi rời nhà, ta chỉ mang theo một viên trúc cơ đan, sợ không đủ, nên nhờ huynh giúp ta luyện thêm mấy viên. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 148, Luyện khí đỉnh phong. Biết Tô Du không nhầm lẫn, mà cố ý tặng Tử Lung Thảo, Từ Ninh vui mừng không xiết. Ban đầu tưởng Tô Du không biết Tử Lung Thảo, nhầm lẫn trong đống linh dược, bởi hiện nay Tử Lung Thảo rất hiếm. Hóa ra là hắn hiểu lầm. Tô Du, cười, về sau cơ hội chắc chắn sẽ còn nhiều. Từ Ngôn Ninh, cười, Tử Lung Thảo, chỉ có thể sinh trưởng trong những bí cảnh hiểm địa, bên ngoài căn bản đã tuyệt tích, lại không thể nhân công bồi dưỡng. Có 5 cây Tử Lung Thảo mà Tô Huynh tặng, ta đã vô cùng mãn nguyện. Tô Du không nói với hắn rằng vùng man hoang nơi họ ở đã có phương pháp bồi dưỡng, tương lai sẽ lưu thông vào trung tâm Đông Đại Lục, cứ để Từ Ngôn Ninh giữ nhận thức như vậy. Đến ngày đó, hắn chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi, tu sĩ và tông môn thế lực trên đại lục này cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Nhưng cần phải tiến hành từng bước. Lúc này Tô Du nhìn lại Từ Ngôn Ninh, nghĩ đến đan thuật của hắn, cảm thấy mình có một ý tưởng tốt hơn. Nhưng hắn không vội đề xuất ngay với Từ Ngôn Ninh, thời cơ chưa tới. Từ Ngôn Ninh hoàn toàn không biết ý nghĩ của Tô Du, ông Tử Lung Thảo vui mừng trở về phòng, chuẩn bị điều chỉnh trạng thái tốt nhất để luyện chế cổ phương trúc cơ đan. Đan phương này không phải bí mật, cũng không có tông môn nào đặc biệt giấu đan phương không cho ngoại nhân biết, bởi có đan phương mà không có Tử Lung Thảo thì cũng vô dụng, không có giá trị bảo mật. Đan phương trúc cơ đan cải tiến không phải đã truyền khắp nơi sao? Đoàn Tử nghi ngờ nhìn Tô Du, ngươi chắc chắn đang tính kế gì xấu. Tô Du bật cười, vuốt ve Đoàn Tử, ta có thể tính kế gì xấu? Chỉ là muốn quan hệ với Từ huynh thêm thân thiết mà thôi, điều này với ngươi có hại gì sao? Rõ ràng không có hại. Đoàn Tử trợn mắt, quan hệ thân thiết hơn nghĩa là hắn thường xuyên có thể dùng cực phẩm đan, lập tức không chê trách Tô Du nữa, vậy ngươi nhanh nói xem đang tính kế gì. Tô Du lại treo lửng dạ hắn, đợi thời cơ đến, Đoàn Tử tự nhiên sẽ biết. Đoàn Tử giận dữ nhìn hắn, cuối cùng chỉ có thể làm loạn tóc Tô Du, vẫn không thể moi được câu trả lời. Tên này quả nhiên rất xấu xa. Từ Ngôn Ninh luyện đan chắc chắn tốn nhiều thời gian. Những ngày này Tô Du cũng đã tìm hiểu tình hình thành thị này, biết trong thành có nơi linh khí càng đậm đặc, chuyên xây dựng các tu luyện thất cho tu sĩ thuê, giá cả tự nhiên không rẻ. Nhưng Tô Du xem trọng nơi này, không trả phòng khách sạn, mà để lại khẩu tín trong phòng. Chỉ cần Từ Ngôn Ninh tìm hắn, kích động trận pháp sẽ nhận được khẩu tín. Hắn đi thuê một tu luyện thất bế qua ngắn hạn. Trước khi rời đi, Tô Du trả đủ tiền phòng khách sạn, để phòng Từ Ngôn Ninh chỉ biết đắm chìm luyện đan. Đến lúc phòng hết hạn bị trưởng quỷ đuổi đi. Tu luyện thất hắn chỉ thuê một tháng, tốn 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Tô Du tuy không đau lòng, nhưng quyết định trong một tháng này nhất định phải đột phá, nếu không thật phụ công số linh thạch đã tiêu. Diện tích tu luyện thất không lớn, nhưng linh khí bên trong cực kỳ đậm đặc, phía dưới có linh mạch, chỉ cần linh mạch không cạn kiệt, linh khí sẽ không ngừng tuôn ra. Tô Du vứt Đoàn Tử sang một bên, mãn nguyện bắt đầu bế quan, nỗ lực đột phá luyện khí cửu giai. Đoàn Tử oán hận nhìn hắn, may mà tên này cũng không bạc đãi hắn, trước khi bế quan mua một đống đồ ăn thức uống, để hắn không quá nhàm chán. Từ Ngôn Ninh đối với cổ phương trúc cơ đan vô cùng thận trọng, năm cây Tử Lung Thảo không dễ kiếm, nhất định phải luyện chế ra phẩm chất tốt nhất. Hắn luyện vài lò đan dược, điều chỉnh trạng thái tốt nhất rồi mới bắt tay vào Tử Lung Thảo. Suốt thời gian dùng hết Tử Lung Thảo, hắn không ăn uống, không bước ra khỏi phòng. Người khác có lẽ thấy cuộc sống này nhàm chán. Nhưng Từ Ngôn Ninh lại vô cùng hưởng thụ. Khi lò cuối cùng hoàn thành, nhìn thấy cực phẩm đan bên trong, hắn nở nụ cười vui vẻ, nóng lòng muốn báo tin này cho Tô Du. Nhưng hắn biết mình đang đầu tóc bù xù, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đến gõ cửa phòng bên cạnh. Kết quả không có người trả lời. Từ Ngôn Ninh hơi đẩy cửa, cửa mở ra, trận pháp bị kích động, một đạo linh quang bay tới. Hắn chạm tay vào, thông tin trong linh quang truyền đến. Mới biết Tô Du đã đi thuê tu luyện thất bế quan, thời hạn một tháng. Hắn tính toán, từ hôm đó đã qua nửa tháng, hoàn toàn không cảm thấy thời gian dài như vậy. Dù nóng lòng muốn báo cho Tô Du, nhưng không thể quấy rầy hắn bế quan, đành bỏ qua, mang chút tiếc nuối trở về phòng tiếp tục nghiên cứu đan thuật, đồng thời không quên tu luyện. Ông nội từng nói với hắn, không có tu vi hỗ trợ, con đường đan sư sẽ không đi xa. Vì vậy dù đắm chìm đan thuật, hắn cũng không quên nâng cao tu vi. Với tu sĩ, một tháng rất ngắn. Với Tô Du, tu luyện thất thuê bằng 50 vạn linh thạch quá tốt, hắn chưa bao giờ có thời gian dài hấp thu linh khí thoải mái như vậy. Linh khí đậm đặc như thế, hắn chỉ từng trải qua trong bí cảnh và hắc phong nhai, nhưng lúc đó không thể chuyên tâm tu luyện. Bây giờ không có những lo lắng đó, có thể hấp thu thỏa thích. Linh khí không ngừng bị hắn tôi luyện thành linh lực đưa vào đan điền. Lợi ích của việc tôi luyện thân thể trước đây lúc này lộ rõ. Hắn có thể hấp thu nhiều linh khí mà không lo kinh mạch căng tức không thể tiếp tục. Thân thể mạnh lên, kinh mạch cũng được mở rộng tăng cường, linh lực đổ vào đan điền ngày càng nhiều, khiến đan điền dần biến đổi. Một mặt đan điền không ngừng mở rộng, mặt khác linh lực ngày càng nhiều sau khi lấp đầy đan điền, dưới sự chèn ép lẫn nhau bắt đầu có dấu hiệu hóa lỏng. Lúc này tuy chưa hoàn toàn hóa lỏng, nhưng linh lực vụ ở trung tâm đan điền càng lúc càng đậm đặc. Khi một tháng sắp kết thúc, Tô Du chìm đắm trong tu luyện. Trong cơ thể dường như vang lên tiếng nứt vỡ, có thứ gì đó bị phá vỡ. Linh khí xung quanh nhào ào đổ về phía hắn với tốc độ nhanh hơn. Dù chưa mở mắt, nhưng khóe miệng Tô Du nhếch lên. Hắn đã đột phá, phá vỡ rào cản từ luyện khí cửu giai lên đỉnh phong. Hắn sao có thể không vui? Sau luyện khí cửu giai là luyện khí thập giai, nhưng thập giai chỉ là bước đệm tiến tới trúc cơ, nên tu sĩ thường gọi giai đoạn này là luyện khí đỉnh phong. Chỉ cần tích lũy đầy linh lực vụ trong đan điền, có thể chuẩn bị hoàn toàn hóa lỏng. Hóa lỏng thành công, tu sĩ sẽ đột phá trúc cơ, trở thành trúc cơ tu sĩ. Đoàn Tử đang ngủ say bỗng mở mắt liếc nhìn, dường như lẩm bẩm vài câu rồi lật người tiếp tục ngủ. Nếu lúc này Tô Du mở mắt, sẽ phát hiện xung quanh Đoàn Tử cũng quấn lớp linh khí dày đặc, sắp kết thành linh khí kén. Có hai kẻ tham lam hấp thu linh khí như vậy, một quản sự quản lý tu luyện thất đột nhiên phát hiện tình hình không ổn. Chuyện gì thế? Khu vực đó là tu luyện thất cung cấp cho luyện khí tu sĩ, mấy ngày nay linh khí tiêu hao nhanh như vậy. Chẳng lẽ có trúc cơ nghèo không đủ linh thạch thuê tu luyện thất trúc cơ, giả dạng luyện khí tu sĩ thuê chỗ đó? Một quản sự khác cũng nghi ngờ, không thể chứ. Tu luyện thất luyện khí không đáp ứng yêu cầu trúc cơ tu sĩ. Dù là nghèo cũng thà thuê ít thời gian hơn, chứ không đến chỗ luyện khí. Không nói ảnh hưởng người khác, cũng ảnh hưởng chính mình tu luyện. Hay là có tu sĩ công pháp đặc thù, nhu cầu linh khí quá lớn? Có thể tìm ra tu sĩ nào ở tu luyện thất gây ra không? Không thể, trừ phi kiểm tra từng cái, nhưng sẽ kinh động nhiều tu sĩ. Thôi, quan sát thêm đi, nếu tình hình không khá hơn, hãy xem có cần kiểm tra kỹ không? Cũng chỉ có thể như vậy. Sau khi thực sự đột phá, nhu cầu linh khí của Tô Du giảm bớt, tốc độ hấp thu cũng chậm lại. Khu vực tu luyện thất dần trở lại bình thường, khiến quản sự không có cớ kiểm tra từng người tìm ra phân tử khả nghi. Tô Du hoàn toàn không biết chuyện này. Khi hắn kết thúc tu luyện, một tháng hạn định kết thúc, Tô Du mở mắt nhìn Đoàn Tử. Lúc này trên người Đoàn Tử đâu còn linh khí kén, đã bị hắn hấp thu hết vào cơ thể, bên ngoài không còn chút nào. Tô Du đứng dậy rủ sạch bụi bẩn, tiêu 50 vạn linh thạch liền tấn giai, số linh thạch này tiêu rất đáng. Linh thạch phải tiêu ra mới có giá trị. Hắn lại tiến thêm một bước tới mục tiêu nhỏ trúc cơ, không còn xa nữa. Khiến tâm tình Tô Du vô cùng tốt, bắt Đoàn Tử vuốt ve mấy cái. Trúc cơ đương nhiên chỉ là mục tiêu nhỏ, mục tiêu cuối cùng của hắn là tinh hà đại hải. Đoàn Tử tỉnh dậy, vươn vai, dùng móng đập tay Tô Du, lười biếng nói, đột phá rồi à? Hạn định cũng đến rồi chứ? Ừ, hôm nay đúng là ngày cuối, cũng không có gì để thu dọn, đi thôi, ra ngoài đi, ở thêm một ngày cũng phải thêm linh thạch. Keo kiệt! Đoàn Tử lẩm bẩm. Khi Tô Du ra ngoài trả tu luyện thất, hai quản sự trước đó nhìn hắn, rồi cho qua. Xem dáng vẻ Tô Du không giống kẻ gây ra dị tượng trước đó, còn gấu con trong người hắn hoàn toàn bị bỏ qua. Một con gấu con có gì đáng quan tâm? Chính vì con gấu con này, càng khiến họ cho rằng dị tượng trước không thể liên quan đến Tô Du. Nuôi thú nhỏ vừa không thực lực vừa không ngoại hình, chứng tỏ Tô Du là kẻ nghèo kiết xác, 50 vạn linh thạch thuê tu luyện thất không biết tích cóp bao lâu. Tô Du, không nghe thấy những lời bụng bự trong lòng bọn họ, nhưng có thể đọc được sắc mặt người. Hai người này, ánh mắt khinh thị quá rõ ràng. Tô Du nhún vai, không nói gì, rời khỏi khu vực này. Việc những người này có coi trọng hắn hay không, đối với hắn không có khác biệt gì, thái độ của bọn họ căn bản không đáng để hắn bận tâm. Từ phòng tu luyện đi ra, Tô Du thong thả đi dọc đường, gặp quán rượu đã từng ăn qua, còn đóng gói một ít món ăn, mang về có thể thưởng thức từ từ. Dù sao cả tháng không ăn uống gì, miệng nhạt nhẽo lắm rồi, còn có thể mời Từ Ngôn Ninh, cùng thưởng thức. Từ huynh chắc chắn đã luyện xong đan dược rồi nhỉ, chắc đợi ta sốt ruột lắm. Xì, tự cao quá đấy, chắc Từ Ngôn Ninh luyện đan quên cả bản thân, làm sao còn nhớ đến ngươi chứ? Có muốn đánh cược không? Từ huynh chắc chắn đang nhớ đến ta đấy. Không đánh cược. Thấy Tô Du tự tin như vậy, Đoàn Tử, lại do dự. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 149, Tô Du dụ dỗ người. Tô Du vừa đi vừa cãi nhau với Đoàn Tử trở về quán trọ, tiền phòng trả trước vẫn chưa hết hạn, hắn vẫn có thể ở lại phòng cũ. Vừa định đẩy cửa, cửa phòng bên cạnh bất ngờ mở ra từ bên trong, thấy Tô Du trở về, Từ Ngôn Ninh từ trong bước ra vô cùng vui mừng, Du huynh, ngươi trở về rồi, đã đột phá chứ? Tô Du cười đáp. Đúng vậy, đã đột phá, để Nghiêm huynh đợi lâu rồi. Không, không, ta cũng vừa rảnh tay. Tô Du vừa đẩy cửa vào vừa tiếp tục chủ đề trước đó với Đoàn Tử, xem đi, Từ huynh đâu có chìm đắm trong luyện đan chứ, nghe thấy động tĩnh bên này liền vội vàng chạy ra ngay, chắc chắn là đang nhớ đến ta rồi. Đoàn Tử. Chỉ là ngươi may mắn đoán trúng thôi. May mắn. Tô Du cười mà không nói, phía sau Từ Ngôn Ninh cũng đi theo vào. Tô Du bày những món ăn đóng gói mang về lên bàn, chất đầy một bàn. Từ Ngôn Ninh cũng không ngạc nhiên, sau thời gian cùng Tô Du, há không biết hắn và Đoàn Tử đều thích thưởng thức mỹ thực. Trước đây Từ Ngôn Ninh không màng đến dục vọng ăn uống, nhưng sau vài lần được Tô Du dẫn đi ăn, cảm thấy cũng không tệ. Dĩ nhiên khi chỉ có một mình, hắn sẽ không đặc biệt đi tìm mỹ thực, không thấy Tô Du bế qua một tháng, hắn cũng gần như ở trong phòng suốt tháng đó. Mời Từ Ngôn Ninh cùng ngồi thưởng thức, trò chuyện vài câu, Từ Ngôn Ninh hơi ngại ngùng đặt ra một vấn đề, nhưng trước khi hỏi đã đưa cho Tô Du cổ phương trúc cơ đan, đã luyện xong, đây là trúc cơ đan ta đã luyện xong, ta luyện rất say mê. Trước mặt Tô Du là 5 bình trúc cơ đan, thần thức quét qua liền biết số lượng. Người này quá thành thật, luyện xong đan dược đều đưa hết ở đây, bản thân một viên cũng không giữ lại. Dù Từ Ngôn Ninh hiện tại không cần trúc cơ đan, nhưng thứ này mang ra ngoài có thể đổi lấy không ít linh thạch. Càng khiến Tô Du vui mừng là hắn thấy có cực phẩm trúc cơ đan, thật quá tốt rồi, lập tức vứt bỏ viên hạ phẩm trúc cơ đan thư viện cho trước đó. Có cực phẩm đan, hắn có điên mới dùng viên hạ phẩm kia. Đan thuật của Từ huynh quả nhiên cao siêu, nhưng đưa hết cho ta như vậy có phải không ổn lắm? Từ Ngôn Ninh thành thật nói, ta cũng không cần dùng, chi bằng đưa cho Tô huynh, số trúc cơ đan thừa Tô huynh có thể tặng cho bằng hữu của mình. Tô Du suy nghĩ một chút đề xuất giải pháp, vậy đi, ta lấy một nửa, nửa còn lại là của Từ huynh, đợi ta đổi những trúc cơ đan này thành linh thạch hoặc linh dược rồi gửi lại cho Từ huynh. Từ Ngôn Ninh ban đầu muốn từ chối, hắn thật sự không có nhu cầu, Tô Du có thể đưa Tử Lung Thảo, cho hắn luyện cổ phương trúc cơ đan, hắn đã rất mãn nguyện. Đang định từ chối thì nghe thấy lời sau của Tô Du, khiến hắn do dự, hỏi, có thể đổi hết thành linh dược không? Được, nếu Từ huynh cần linh dược. Vậy ta sẽ đổi hết thành linh dược, nhưng hiện tại chưa làm được, cần đợi thêm thời gian. Để ta đoán xem, Từ huynh bế quan luyện đan, bây giờ trên người không còn nhiều linh dược rồi phải không? Vừa dứt lời, mặt Từ Ngôn Ninh đã đỏ lên. Đoàn Tử thấy vậy lập tức gào thét trong đầu Tô Du, hóa ra ngươi đã sớm đoán ra trên người hắn hết linh dược rồi, vậy tại sao tên này không ra ngoài mua linh dược? Chắc một là linh thạch có hạn, hai là Từ huynh trước đây rất ít dùng đan dược tự luyện để đổi linh thạch. Lại lo lắng đan dược tự luyện ra tay sẽ gây nghi ngờ lộ thân phận, rốt cuộc cũng có chút cảnh giác. Tô Du truyền âm giải thích với Đoàn Tử. Đoàn Tử bực bội, may mà không đánh cược, không thì bây giờ đã thua rồi. Từ Ngôn Ninh mặt đỏ nói, ta luyện đến nửa chừng phát hiện không còn nhiều linh dược, trước đây quen từ tổ phụ lấy linh dược, hoặc từ Linh Vân Cốc, nhận, bây giờ hơi không quen. May mà trước đó Tô Huynh cho ta một ít linh dược, không thì ta dùng hết sớm hơn. Ta từng nghĩ ra ngoài bán đan dược tự luyện, đổi lấy linh dược, nhưng lo lắng có người nhận ra đan dược ta luyện. Tô huynh, ta có phải lo xa quá không? Không, không lo xa chút nào, may mà Từ huynh cảnh giác, không tùy tiện ra tay. Tô Du giải thích cho Từ Ngôn Ninh, ta không biết đan sư trước đây có thể dựa vào khí tức nhận ra người luyện đan hay không, nhưng dù sao đi nữa, dù ta mới đến đây, nhưng cũng đã xem qua thị trường đan dược bên ngoài. Ngay tại thành này. Thượng phẩm đan cũng thuộc loại hiếm có, cực phẩm đan chắc chỉ xuất hiện ở phường đấu giá, trung phẩm và hạ phẩm đan mới là phổ biến nhất. Nếu Từ huynh tùy tiện đưa đan dược của mình ra ngoài, thượng phẩm đan và cực phẩm đan chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, lúc đó sẽ có người đến dò hỏi thân phận Từ huynh. Nếu có bối cảnh thì không sao, nếu không có, chắc chắn một số thế lực sẽ muốn mời Từ huynh về chuyên luyện đan cho họ, thời gian lâu dài, thân phận Từ huynh khó mà không bại lộ. Nếu Từ Ngôn Ninh là người có tâm cơ sâu sắc thì còn bỏ qua, nhưng người này không có nhiều mưu mô, gặp phải người có tâm cơ, rất dễ dàng moi ra được lai lịch thật sự của hắn. Thử hỏi Đông Đại Lục này, có bao nhiêu thế lực dám trêu chọc Linh Vân Cốc siêu nhiên? Ngay cả Thủy Nguyệt Các, siêu nhiên, cũng chưa chắc muốn kết oán với Linh Vân Cốc. Từ Ngôn Ninh không nghĩ nhiều như Tô Du, nghe xong giải thích liền sợ toát mồ hôi lạnh, ta không nghĩ nhiều như vậy, hóa ra đáng sợ đến thế sao? May mà ta lo lắng nên không tùy tiện ra ngoài. Bên ngoài thượng phẩm đan cũng hiếm sao? Từ Ngôn Ninh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Tô Du không lừa hắn, ngay tại thành này, thượng phẩm đan không chỉ giá cao hơn, mà số lượng cũng rất ít. Ngay cả những đại tông môn, chắc cũng không phải ai cũng có thể dùng thượng phẩm đan chứ. Từ Ngôn Ninh mím môi, vậy ta? Từ huynh đang lo lắng về linh dược phải không? Từ Ngôn Ninh gật đầu, đan dược trong tay không dễ ra tay, chỉ tiêu không thu, nhiều linh thạch cũng không đủ tiêu. Hơn nữa linh thạch hắn mang theo cũng có hạn, sự tình xảy ra đột ngột, hắn còn không kịp mang theo toàn bộ tài sản của tổ phụ và bản thân. Tô Du đề nghị, Từ huynh có nghĩ đến việc hợp tác với người khác không? Tô huynh nói là ngươi chứ? Hợp tác với Tô huynh, Ngôn Ninh đương nhiên đồng ý. Từ Ngôn Ninh mắt sáng lên, trong mắt hắn, Tô Du thông minh hơn hắn nhiều, có Tô Du đứng ra, chắc không phải lo lắng những vấn đề đó. Tô Du bật cười, may mà bản thân không có ý định lừa gạt Từ Ngôn Ninh, không thì tên này thật sự bị bán rồi còn giúp người ta đếm linh thạch, không phải ta, mà là sư huynh sư tỷ của ta. Từ huynh biết chúng ta từ nơi nhỏ bé đến đây, đến Đông Đại Lục ngoài rèn luyện, cũng là muốn tìm đường cho thế lực của mình, đổi lấy nhiều tài nguyên tu luyện hơn, nơi chúng ta nhiều không bằng bên này. Nếu Từ huynh tin tưởng sư huynh sư tỷ của ta, có thể giao đan dược cho bọn họ tìm cách ra tay. Dĩ nhiên cũng có thể trực tiếp giao cho ta, ta sẽ chuyển lại cho sư huynh sư tỷ, Từ huynh không cần xuất hiện, ta toàn quyền xử lý. Đây là biện pháp lâu dài, còn hiện tại, chúng ta có thể ở đây bán một ít thượng phẩm đan, bán xong lập tức rời đi, đến thành tiếp theo cũng làm như vậy. Chỉ cần số lượng ít, chắc không gây nhiều chú ý, như vậy có thể tạm thời giải quyết khó khăn của Từ huynh. Nhưng vấn đề nhận biết đan dược. Tô Du ở phương diện này hoàn toàn là ngoại đạo. Tô Du chỉ đưa ra đề nghị với Từ Ngôn Ninh, nhưng hắn đã theo suy nghĩ của Tô Du mà nói, vấn đề Tô huynh nói quả thật tồn tại, nếu có người cố ý tra xét, chưa chắc không nhận ra được. Nhưng ta từng thấy một phương pháp trong mảnh ngọc giản cổ tàn khuyết của tổ phụ, không chỉ có thể loại bỏ khí tức lưu lại trên đan dược, thậm chí có thể làm giả, tức là khiến đan dược mới luyện xong trông như đã luyện từ lâu. Dù nội dung không nhớ rõ lắm, nhưng cho ta một ít thời gian, ta có thể nghiên cứu ra. Nói đến đan dược và đan thuật, Từ Ngôn Ninh luôn tự tin. Trước đây hắn không coi trọng mảnh ngọc giản cổ tàn khuyết đó, chỉ xem qua rồi bỏ đi. Nếu biết trước, hắn không chỉ thuộc lòng nội dung, mà còn mang theo bên người. Tô Du không ngờ Từ Ngôn Ninh lợi hại như vậy, giơ ngón tay cái khen, Từ huynh lợi hại, ngay cả thủ đoạn này cũng biết, vậy không có vấn đề gì rồi. Ngươi cũng biết mình từ vô vọng nhai, nhảy xuống, bây giờ bên ngoài tuy có truy nã ngươi, nhưng người ngoài không biết, người Linh Vân Cốc chắc chắn biết ngươi sống chết khó lường. Dù bên ngoài có bán thượng phẩm đan và cực phẩm đan, kể cả vị thiếu cốc chủ kia, cũng khó mà liên hệ những đan dược này với ngươi. Chỉ cần hắn không nói, Linh Vân Cốc chắc cũng không mấy người biết trình độ đan thuật thật sự của ngươi. Dù tất cả đều do Thu Thần Dung, cố ý tạo ra, nhưng qua lời Tô Du, nói, Từ Ngôn Ninh. Lại cảm thấy đây là chuyện tốt, gật đầu nói, Tô huynh nói có lý, vậy đan dược của ta sau này sẽ giao cho Tô huynh xử lý. Ta không quen biết sư huynh sư tỷ của Tô huynh, cũng nhờ Tô huynh toàn quyền quyết định. Tô Du kinh ngạc, Từ huynh lại tin tưởng ta đến vậy. Từ Ngôn Ninh cười nói, từ khi ta gặp nạn, chỉ có Tô huynh luôn nghĩ cho ta. Hơn nữa chính Tô huynh đã cứu mạng ta, ta mới có cơ hội sống sót. Nếu không ở trong bạo loạn hải, tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. Dù dễ tin người, ít mưu mẹo, nhưng một khi đã tin tưởng thì sẽ không dễ dàng thu hồi. Hiện tại hắn chỉ tin Tô Du, đối với sư huynh sư tỷ của Tô Du vẫn giữ chút cảnh giác. Lại thêm tính ngại phiền phức, thấy Tô Du có nhu cầu, chi bằng giao hết cho Tô Du xử lý. Hơn nữa hắn cũng muốn báo đáp ân cứu mạng của Tô Du. Có lẽ trước kia không phải không nghi ngờ Thu Thần Dung, chỉ là không có thời gian tra xét. Thêm nữa bản tính không đập nam tường không quay đầu. Chỉ là sau này Thu Thần Dung khiến hắn quá thất vọng, vội vàng vứt bỏ hắn. Tô Du nhìn ra sự tín nhiệm của Từ Ngôn Ninh, vừa cảm động vừa bất lực, ngươi này, Từ huynh sau này tuyệt đối đừng như vậy nữa. Trên đời người như Thu Thần Dung nhiều vô số. Từ Ngôn Ninh nghiêm túc gật đầu, sau đó sắp xếp đan dược trong giới chỉ, chuyển những viên không dùng đến vào túi trữ vật, đứng dậy định về, vậy ta đi nghiên cứu cách xóa khí tức đan dược. Cho ta hai ngày không, một ngày là đủ. Lúc đó những đan dược này sẽ giao hết cho Tô huynh. Tô Du biết làm sao? Đành nhận lấy phiền phức này, dù sao cũng là hắn được lợi. Đối mặt với người như vậy, hắn không nỡ lừa gạt. Tiêu chuẩn đạo đức của hắn cao hơn bọn như Thu Thần Dung nhiều lắm. Ha ha, dụ dỗ thành công một đan sư thiên tài, Tô Du ngươi quả nhiên xảo trá nhất. Đoàn Tử, truyền âm châm chọc. Hắn im lặng xem Tô Du diễn xuất, kết quả không ngoài dự đoán. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 150, Hoài Chu Thành. Từ Ngôn Ninh quả nhiên là thiên tài. Dù chỉ nhớ đại khái nội dung đã xem, nhưng như hắn nói, chưa đầy hai ngày, chỉ một ngày sau đã đưa cả túi trữ vật cho Tô Du. Một khi đã dụng tâm, hắn thực ra rất thông minh, chỉ là trước đây không để tâm vào tạp vụ. Số đan dược giao cho Tô Du, một nửa chỉ xóa khí tức, một nửa làm cũ. Cách xử lý hoàn toàn giao cho Tô Du, hắn cực kỳ tin tưởng. Một ngày này Tô Du ra ngoài thành luyện tập phi kiếm. Đã trúc cơ có thể phi hành bằng pháp khí, còn chờ gì nữa? Chạy trốn hay gì cũng cần dùng đến, nên phải luyện tập. Việc này cũng không khó, chỉ cần khống chế linh lực tốt và linh lực dồi dào, hai thứ Tô Du đều không thiếu. Chỗ này chắc mấy ní cũng bất ngờ, về sau tác giả có giải thích. Nhận đan dược xong, Tô Du rời khách sạn, đổi diện mạo bằng mặt nạ, điều chỉnh pháp y, ngụy trang kỹ càng rồi mới vào cửa hàng thu mua đan dược. Hắn bán một phần trung phẩm, thượng phẩm, đổi về linh thạch và linh dược. Đan dược chất lượng cao nên được chào đón, giá cả cũng không bị ép. Dùng phương pháp tương tự, Tô Du đi 10 cửa hàng cỡ vừa. Bán xong lại đổi thân phận khác đi mua dược liệu, tiêu hết linh thạch vừa kiếm được, mua thêm nguyên liệu nấu rượu linh. Phải nói tài nguyên linh dược nơi đây phong phú hơn nhiều so với chỗ cũ, lại còn là thành nhỏ hẻo lánh. Tô Du tiêu linh thạch vô cùng thỏa mãn. Dù rất cẩn thận, nhưng khi dừng lại chuẩn bị về khách sạn, hắn vẫn phát hiện có ánh mắt theo dõi. Không cố chấp, hắn nhờ đoàn tử trong túi che chở, nhanh chóng thoát khỏi người theo dõi. Ở nơi vắng vẻ lại đổi về diện mạo dư túc, ôm gấu con đi quán rượu mua đồ ăn rồi thông thả về khách sạn. Từ Ngôn Ninh ở khách sạn chờ suốt thời gian hắn đi, không yên tâm nghiên cứu đan thuật, lo lắng Tô Du gặp chuyện. Thấy Tô Du bình an trở về mới thở phào. Tô Du cười nói, Từ huynh lo lắng gì? Đừng quên ta không chỉ một mình, còn có đoàn tử giúp đỡ. Ăn xong bữa này chúng ta trả phòng rời đi thôi. Được, nghe theo Tô huynh. Hai người cùng đoàn tử ăn uống xong, thu xếp hành lý trả phòng, không lưu lại trong thành, thẳng tiến ra cửa thành. Từ Ngôn Ninh phóng phi chu, hai người rời đi không gặp trở ngại, cũng không bị theo dõi. Tô Du cười, giờ thì yên tâm rồi chứ. Kỹ thuật phản theo dõi của ta và đoàn tử rất cao minh. Từ Ngôn Ninh vui vẻ khen, đúng vậy, Tô huynh lợi hại, đoàn tử cũng không kém. Đoàn tử liếc ánh mắt ngươi có ánh mắt. Khiến Từ Ngôn Ninh càng vui cười. Số đan dược Tô Du bán ra không nhiều, lại phân tán 10 cửa hàng, cần thời gian để gây chú ý. Hai ngày sau, tu sĩ trong thành phát hiện thượng phẩm đan xuất hiện nhiều hơn thường lệ, lại không phải từ đại cửa hiệu nổi tiếng. Điều này khiến nhiều người tò mò điều tra, phát hiện liên quan đến 10 cửa hàng, phân tán khắp thành, đều do cùng một tu sĩ bán ra trong một ngày. Chuyện này gây chấn động, nhiều người truy tìm danh tính tu sĩ kia. Quán trà tửu lâu bàn tán xôn xao. Nghe nói chưa? Trong thành chúng ta xuất hiện đan sư cao thủ, bán ra nhiều thượng phẩm đan. Nghe rồi, hối hận không kịp mua nhiều thượng phẩm đan dự trữ. Nghe tin xong đến thì đã bán hết rồi. Tưởng thật sự bán hết. Các cửa hàng giữ lại một ít tự dùng. Nhưng nếu đan sư còn trong thành, sau này sẽ còn thượng phẩm đan. Tốt nhất biết được danh tính đan sư, có thể tìm đến đặt đan. Thôi đi, đan sư kia căn bản không muốn lộ diện. Nghe nói có cửa hàng bí mật theo dõi người bán đan, muốn tìm ra đan sư, kết quả không bao lâu lại mất dấu. Lại còn phái trúc cơ tu sĩ đi theo, trong khi người bán đan chỉ là luyện khí đỉnh phong. Dám bán những đan dược này, chứng tỏ không phải không có hậu thuẫn. Dù người bán chỉ luyện khí, nhưng đan dược lại có loại dành cho trúc cơ, chứng tỏ đan sư ít nhất cũng là trúc cơ. Tưởng phái trúc cơ theo dõi là được sao? Còn khiến đắc tội đan sư. Rõ ràng chỉ giao dịch một lần, không cần che giấu như vậy, lại phân tán 10 cửa hàng. Đã chuẩn bị kỹ thì không thể tìm ra. Mấy cửa hàng kia chỉ phí công vô ích. Một số đại cửa hiệu không cam lòng, ỷ vào có hậu thuẫn nên phái nhiều người truy tra. Nhưng như lời tu sĩ kia, cuối cùng chỉ phí công, thậm chí không nghi ngờ Tô Du và Từ Ngôn Ninh. Trước khi trả phòng, Tô Du còn đặc biệt xóa sạch mùi đan dược trong phòng Từ Ngôn Ninh, tránh bị phát hiện. Điều này nhắc nhở Từ Ngôn Ninh sau này nhờ Tô Du luyện chế trận bàn, mỗi lần luyện đan đều mở trận pháp, không để lại dấu vết. Ban đầu Tô Du không vội hội hợp với Kiều Sư Huynh, định vừa tu luyện vừa đi đến điểm hẹn. Nhưng giờ dụ được Từ Ngôn Ninh, đan sư thiên tài, hắn không dừng lại giữa đường nữa, mà chọn đường ngắn nhất thẳng đến điểm hẹn. Trên đường qua các đại thành thị sẽ dừng lại bán một ít đan dược. Số lượng bán ra không nhiều, so với nhu cầu thị trường chỉ như hòn đá ném xuống hồ, dù ban đầu có gợn sóng nhưng không kéo dài. Thành thị càng lớn càng khó bị phát hiện, vì ở đó vốn đã có thượng phẩm đan bán ra. Thêm một ít chỉ là gấm thêm hoa, tìm được đan sư thì tốt, không thì cũng không ảnh hưởng lớn. Theo đuổi quá dễ đắc tội đan sư, nên điểm đến là dừng. Khi bán hết đan dược trong tay, Tô Du đổi về cho Từ Ngôn Ninh đầy một túi linh dược, khiến hắn vui mừng híp mắt, hạnh phúc vô cùng. Trên đường khi đến lượt Tô Du điều khiển phi chu, hắn thường không nhịn được mở lò luyện vài mẻ, chìm đắm trong đan đạo mà quên bản thu thuần dung là ai. Phi chu lại hạ xuống ngoài một tòa thành thị phồn hoa. Hai người thu phi chu hướng đến cổng thành. Trong lúc đó cũng có nhiều người tới, hoặc dùng phi chu như họ, hoặc phi hành bằng pháp khí, hoặc trực tiếp bay trên không. Chỉ trong chốc lát, Tô Du đã thấy 5-6 tu sĩ đáp xuống cổng thành, khiến hắn trố mắt. Tu sĩ có thể làm vậy ít nhất phải là Kim Đan. Hoài Chu Thành. Từ Ngôn Ninh, ngước nhìn ba chữ lớn phía trên cổng thành, hóa ra chúng ta đã tới địa bàn của tiền bối Hoài Chu Thành quả nhiên phồn hoa. Sau khi nộp phí vào thành, Từ Ngôn Ninh vừa đi vừa giới thiệu với Tô Du về nguồn gốc của Hoài Chu Thành. Thì ra tòa thành này do một đại tu sĩ Nguyên Anh xây dựng, vị tu sĩ tên Hoài Chu, hiện đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ trở thành đại năng hóa thần. Thành phố cũng vì thế mà mang tên này. Hiện tại thành chủ của Hoài Chu Thành là con trai của tiền bối Hoài Chu, tiền bối Hoài Minh, một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nhắc tới chuyện này, Từ Ngôn Ninh còn từng gặp qua vị tiền bối Hoài Minh này, bởi Hoài Minh tiền bối từng tìm ông nội của hắn xin đan dược, khi gặp Từ Ngôn Ninh còn tặng hắn một pháp khí. Trong Hoài Chu Thành cấm đấu đá nội bộ, mọi mâu thuẫn đều phải ra ngoài thành giải quyết, nếu không sẽ bị thành chủ trục xuất. Trật tự trong thành rất nghiêm minh, đây cũng là một trong những lý do nhiều tu sĩ muốn tới đây. Lý do khác chính là tiền bối Hoài Chu, có đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong làm hậu thuẫn, ai dám gây sự trong Hoài Chu Thành chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vì vậy rất nhiều tán tu đều muốn lưu lại nơi đây. Tô Du nghe xong vô cùng hứng thú, không ngờ tiền bối Hoài Chu với thân phận tán tu lại có thể đột phá tới Nguyên Anh đỉnh phong, thật đáng ngưỡng mộ. Hắn hỏi thêm về phong cách xử thế của hai cha con vị tiền bối này. Nhìn chung, Từ Ngôn Ninh, hay nói đúng hơn là ông nội của Từ Ngôn Ninh, Từ trưởng lão đánh giá không thấp về hai người họ. Tô Du nghĩ, có lẽ sau này có thể phát triển một căn cứ tại đây. Tô Du đã biết từ Từ Ngôn Ninh rằng lực lượng đỉnh cao ở Đông Đại Lục tuy là các đại năng hóa thần, nhưng những vị này của các tông môn đều chỉ ngồi trấn thủ sơn môn như lực lượng răng đe, bình thường rất ít khi xuất hiện. Vì vậy lực lượng cao nhất thường xuất hiện bên ngoài chính là các tu sĩ Nguyên Anh. Trong đó, Nguyên Anh đỉnh phong là mạnh nhất, nên bối cảnh của Hoài Chu Thành này không hề yếu. Từ huynh, ngươi có nghĩ tới việc đi bái kiến thành chủ Hoài Minh, không? Hẳn là vì ấy còn nhớ ngươi. Tô Du nhắc nhở. Từ Ngôn Ninh sững lại, rồi cười, không, ông nội ta không ở đây, tình giao hảo giữa ta và Hoài gia, có thể sâu nặng tới đâu. Dù có nhìn vào tình cảm của ông nội, kết quả tốt nhất mà thành chủ Hoài Minh có thể làm là thu nhận ta thôi. Hiện tại bên kia đang coi ta như đã chết, một khi tin tức ta còn sống bị lộ ra, chỉ thêm phiền phức. Tô Du rất hài lòng, sau khoảng thời gian này Từ Ngôn Ninh đã trưởng thành hơn, có thể cân nhắc những vấn đề này. Hắn gật đầu, cũng tốt, vậy thì không đi bái kiến nữa, đợi đến khi ông ngươi trở về rồi tính sau. Nhưng chúng ta có thể ở lại Hoài Chu Thành thêm một thời gian, có lẽ mở một cửa hàng bán đan dược và linh tử ở đây cũng là ý kiến không tồi. Từ Ngôn Ninh lập tức vỗ tay tán thưởng, ý hay lắm. Đỡ phải bôn ba bên ngoài. Linh tử của Tô Huynh nấu rất ngon, làm ăn chắc chắn không tệ. Tô Du tiếp lời, còn có đan dược của Từ Huynh nữa. Cửa hàng của chúng ta chưa mở đã có thể thấy sẽ buôn may bán đắt rồi. Từ Ngôn Ninh nghe xong vô cùng vui vẻ. Thế là sau khi vào thành và thuê phòng ở quán trọ, Tô Du bắt đầu tìm kiếm mặt bằng phù hợp, đồng thời không quên liên lạc với ba vị sư huynh sư tỷ kiều. Nơi này cách điểm hẹn gặp mặt không xa lắm, nếu họ đã tới đó, ắt sẽ nhận được tin nhắn của hắn. Nhưng khi Tô Du tìm được một cửa hàng ưng ý thông qua người môi giới, ba vị sư huynh sư tỷ vẫn không có tin tức gì, khiến hắn hơi lo lắng. Không biết ba người họ có gặp chuyện gì không?